Không có. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình phá lệ nghiêm túc. Nhu chỉ sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt bụng chính là ở ngay lúc này phát ra tiếng kêu. Đói bụng. Muốn ăn cơm sao? Tịch Mộ Nguyệt. Vừa rồi liền muốn hỏi ngươi có phải hay không đói bụng. 963 chương 963 thay đổi một cách vô tri vô giác. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy chính mình náo tàn. Đặc biệt là cùng Nhu chỉ cùng nhau rời đi Quang Minh Thánh Điện đi vào Thiên Hoàng Thành chủ trên đường khi, nhìn như nước chảy đám người, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu a chịu vài lần. Liên bởi vì hắn hỏi câu, có phải hay không đói bụng, nàng thế nhưng. Nàng không có bất luận cái gì chần chờ gật đầu, xác thật đói bụng. Chính là, ở nàng thừa nhận sau, Nhu chỉ đề nghị đi ra ngoài ăn cơm, nàng thế nhưng cũng đáp ứng rồi. Tịch Mộ Nguyệt đáp ứng sau liền hối hận, bất quá vẫn là căng ra đầu cùng hắn cùng nhau ra tới. Bọn họ nói, nơi này là Thiên Hoàng Thành nổi tiếng nhất tử lầu, cũng là đồ ăn làm gần nhất một nhà, đi sao? Nhu chỉ hỏi. Nhìn trước mặt ánh vàng rực rỡ bảng hiệu, Bát Thiên Lâu ba cái chữ to thật là không nghĩ chú ý đều khó. Ta cảm thấy ngươi hỏi chính là vô nghĩa, đều đã tới, chẳng lẽ còn muốn đổi một nhà? Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí không phải thực hảo. Nàng cảm thấy chính mình mấy ngày này thật sự quá kỳ quái, rõ ràng liền. Nàng thế nhưng cùng hắn cùng nhau đơn độc đi ra ngoài ăn cơm. Vẫn là ở cái này thời kỳ. Bát Tiên Lâu chính là Bát Tiên Lâu, sở hữu trang hoàng đều là nhất tinh mỹ cao cấp nhất loại hình, sàn nhà sáng đến độ có thể soi bóng người, còn có những cái đó điêu lương hòa trụ, quả thực có thể sáng mù đôi mắt của ngươi. Vừa vận Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ vận khí tốt, có một cái không xuống dưới ghế lô. Đổi làm là ngày thường, ăn cơm xếp hàng người đều không ít. Hai vị khách quan, bên này đều là chúng ta Bát Tiên Lâu chiêu bài đồ ăn, hương vị chính là rất tốt nha. Người tới, Nhu chỉ phi thường thân sĩ, chính là Tịch Mộ Nguyệt lúc này là thấy thế nào như thế nào khó chịu. Đem các ngươi nơi này sở hữu chiêu bài đồ ăn đều cho ta tới một phần. Nghe được Tịch Mộ Nguyệt lời nói, tiểu nhị ngốc lăng một hồi lâu. Ấn nàng nói tới làm. Tiểu nhị nghe được Nhu chỉ đại huyên như châu lạc mâm ngọc dễ nghe thanh âm sau mới đột nhiên hoàn hồn. Hảo. Tốt, khách quan. Ở tiểu nhị sau khi rời khỏi đây, trong phòng chính là một trận trầm mặc thổi qua. Bọn họ nơi ghế lô không tính đại, nhiều nhất liền 5 người ngồi, bất quá hiện tại 2 người ngồi, còn xem như rộng mở. Tịch Mộ Nguyệt không có đi xem Nhu chỉ, nàng quay đầu nhìn về phía lan can chỗ, xem như cái tiểu ban công. Có thể nhìn đến dưới lầu người đến người đi. Bởi vì không có nói, trong phòng an tĩnh đến có thể nghe được lẫn nhau gian tiếng hít thở. Tiểu nhị ở Bát Tiên Lâu làm đã lâu, gì dạng khách nhân chưa thấy qua à, nhưng nay cái đụng tới 2 cái khách nhân liền. Cao hứng phấn chấn thượng đồ ăn nha, đẩy cửa mà vào, một cổ phi thường thấp áp suất thấp nên diện đánh tới, cái loại cảm giác này, làm tiểu nhị toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Tiểu nhị cơ hồ chính là nơm nớp lo sợ thượng đồ ăn. Thật vất vả đem đồ ăn thượng tề sau, liền cùng chạy trốn giống nhau rời đi. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt quá thấm người. Xem một cái đều cảm thấy chính mình sắp bị đại tá tám khối giống nhau. Một bàn đồ ăn, Tịch Mộ Nguyệt cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Nhưng mà, nàng mày lại là dần dần nhíu lại. Bát Tiên Lâu đồ ăn ở Thiên Hoàng Thành cũng là có tiếng ăn ngon, tỉ như nói Đồng Sơn Đà, đừng nhìn tên không thế nào tích, nhưng là bán giá cả cao. Bất quá thứ này ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, cũng liền giống nhau. Giống nàng như vậy võ giả, kỳ thật sớm đã tích cốc, thời gian dài không ăn cái gì cũng không sao. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt miệng tương đối bắt bẻ. Hoặc là không ăn, muốn ăn nói. Cho nên lúc này mày là càng túc càng sâu. Dương mắt, liền nhìn đến Nhu chỉ đang ở dùng một đôi tràn ngập ý cười ánh mắt xem chính mình. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, nhìn xem nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Nhu chỉ phụt một tiếng cười ra tới. Đúng vậy, chưa thấy qua. Ở Quang Minh Thánh Điện lúc ấy, Nhu chỉ không có mang mặt nạ, ra tới sau hắn đeo mặt nạ, bất quá liền tính là đeo mặt nạ, cũng ngăn không được kia làm người ghé mắt lỗi lạc khí chất. Nhu chỉ cười thời điểm, màu tím đồng tử giống như là tím đá quý giống nhau lập lòe làm người kinh diễm quan mang. Không thích nơi này hương vị. Không cần ra vẻ một bộ ngươi thực hiểu biết ta bộ dáng. Nếm thử tay nghề của ta. Nhu chỉ đột nhiên nói. Hắn cười đến mi mắt cong cong, thiếu kia phân yêu nghiệt, nhiều một phần thân cận, màu tím đồng tử đều là nhu hòa quan mang. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến hắn mặt nạ hạ sẽ là thế nào một bộ biểu tình. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Nhu chỉ đã từ trong phòng đi ra ngoài. Sau đó không bao lâu, kia nơm nớp lo sợ tiểu nhị xuất hiện, đem một bàn đồ ăn đều cấp thu đi. Đại khái là nửa nén hương thời gian, tiểu nhị bắt đầu thượng đồ ăn. Tỏi nhuyễn cà tím, song sắc cá đầu, xuyến xuyến nướng tôm, cá hương thịt tì, thịt than chua ngọt, địa tam tiên. Còn có tiếp tục thượng đồ ăn. Này đó thức ăn cùng vừa rồi những cái đó hoa lệ thức ăn so sánh nói, thật sự thực bình thường, chính là đâu. Kia cổ mùi hương, mới mở cửa, cũng đã nghe thấy được, làm người muốn ăn mở rộng ra. Này đó đều là mặt khác một vị khách quan thân thủ làm tiểu nhị rất là kinh ngạc a. Hắn xem Nhu chỉ một thân khí chất phi phàm, không phải cái loại này xuống bếp người, không nghĩ tới, đối phương không chỉ có sẽ xuống bếp, hơn nữa làm một tay hảo đồ ăn. Liền hắn bụng đều đói bụng. Trừ bỏ này đó đồ ăn ở ngoài, còn có Tịch Mộ Nguyệt thích nhất điểm tâm. Tiểu nhị đã đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ đồ ăn cũng thượng không sai biệt lắm, Nhu chỉ còn không có trở về, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã gấp không chờ nổi. Không thể không nói, hương vị thật sự cực hảo. Tịch Mộ Nguyệt thật sự thực kinh ngạc, này đó đều là Nhu chỉ làm sao. Chờ đến Nhu chỉ thay đổi một thân sạch sẽ quần áo khi trở về, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đang ở tiến hành đại càn quét. Nhu chỉ ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhớ tới ở học viện đế tinh kia đoạn thời gian. Tịch Mộ Nguyệt biết Nhu chỉ đã tới, bất quá nàng không rảnh. Miệng không rảnh. Tỏi nhuyễn cả tím tỏi nhuyễn là điều chế quá, cá tím càng là hương mềm ngon miệng. Song sắc cá đầu dùng chính là giã sơn ớt, đem giã sơn ớt băm, còn có băm ớt cũng là giống nhau, đặt ở cá trên đầu, đưa vào trong nồi hấp trưng. Xuyến xuyến nướng tôm, trước dùng xiên tre sâu lên tới, xối thượng nước sốt. Nhìn trước mặt đồ tham ăn, Nhu chỉ ánh mắt quang càng thêm mềm mại. Phảng phất giống như là về tới đã từng. Đúng vậy, đó là đã từng. Tịch Mộ Nguyệt lại nhìn Nhu chỉ liếc mắt một cái, thấy Nhu chỉ lúc này đang ở như đi vào coi thần tiên cái gì. Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục vùi đầu khổ làm. Nhưng mà, đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt trong đầu hiện lên cái gì? Nhu chỉ, cho ta làm tốt thật tốt ăn. Hình ảnh chảo không được, chính là câu nói kia lại ở bên tai tiếng vọng. Tịch Mộ Nguyệt cầm chiếc đũa tay một đốn. Đúng vậy, nàng xem nhẹ cái gì? Bọn họ nói nàng dùng ngàn năm thương, quên mất một chút sự tình còn có vài người. Đương nhiên, mới như vậy hiểu biết ta. Cho nên, mới biết được nàng thích cái gì a. Tịch Mộ Nguyệt mày trong chốc lát nhíu chặt, trong chốc lát buông ra, trong lòng quái quái. Làm sao vậy? Nhu chỉ đột nhiên ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhìn hắn kia xinh đẹp đồng tử. Là từ khi nào bắt đầu? Vốn dĩ không phải đặc biệt chán ghét hắn sao? Bởi vì ngàn năm thương nguyên nhân, bất quá chán ghét chính là chán ghét, chính là từ khi nào bắt đầu, chán ghét cảm xúc phai nhạt. Tựa hồ, là từ ngày không rơi sa mạc sau khi trở về. 964 chương 964 kỳ quái cửa hàng. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ ra. Không nghĩ ra cũng liền không cần suy nghĩ. Nhu chỉ còn ở dùng ánh mắt dò hỏi Tịch Mộ Nguyệt. Nàng vẫn chưa trả lời nàng, mà là túi đầu yên lặng ăn cái gì. Không thể không nói, Nhu chỉ chú nghệ thật là một bậc đồng. Trên bàn một nửa thức ăn cơ hồ đều tiến Tịch Mộ Nguyệt trong bụng, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình thế nhưng như vậy có thể ăn. Ngươi nếu là mở tử lầu, ta tưởng đâu chỉ thiên hoàng thành, toàn bộ hư thần vực đồ tham ăn đều sẽ phía sau tiếp trước tới rồi. Ta có thể lý giải thành đây là ngươi đối ta tán thưởng sao? Tùy tiện. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai. Nàng đứng dậy, lại tiếp tục nói, vẫn là muốn cảm ơn ngươi làm này bữa cơm, ta ăn phi thường vừa lòng, nếu là không có mặt khác sự tình nói, ta liền đi về trước. Tịch Mộ Nguyệt không có lại xem Nhu chỉ liếc mắt một cái liền rời đi. Nhìn không có khép lại cửa phòng, Nhu chỉ mặt nạ hạ khỏe miệng gợi lên một mặt chua xót tươi cười. Đây là lần đầu tiên, tự cấp ngươi nấu cơm sau, ngươi đối ta nói cảm ơn. Nàng nói cảm ơn. Xa cách mà đạm mạc. Mộ Nguyệt, mọi người thường nói, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, nhưng mà, giống ta người như vậy, một khi sai rồi một bước, như vậy chính là vạn kiếp bất phục. Nhu chỉ sau cổ tựa lưng vào ghế ngồi, một đầu màu bạc tóc dài rơi rụng mà xuống, thế nhưng có một loại ngân hà cửu thiên lạc thế gian cảm giác quen thuộc. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức trở về Quang Minh Thánh Điện, nàng lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường phố. Suy nghĩ muôn vàn, trong đầu luôn là thoáng hiện kỳ quái vụn vặt hình ảnh, đứt quãng, lại vô pháp khâu ở bên nhau. Nàng đơn giản cũng không đi khâu, bởi vì có chút đồ vật liền tính muốn đi khâu, cũng vô pháp khâu lên, mặc dù thực sự có hy vọng khâu lên, cũng không có khả năng là hoàn chỉnh. Qua đi đó là qua đi, lộ là hướng tới tương lai phương hướng đi, là không có cách nào trở về đi. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, đem Nhu Chỉ gương mặt kia từ chính mình trong đầu đuổi ra đi sau, Tịch Mộ Nguyệt liền tính toán trở về Quang Minh Thánh Điện. Nói trở về, Tịch Mộ Nguyệt cơm nước xong sau liền vẫn luôn ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu hành tẩu, chờ đến hoàn hồn tới khi, nàng đã muốn chạy tới Thiên Hoàng Thành Thiên Đồ trên đường. Từ Thiên Đồ phố trở về Quang Minh Thánh Điện, gần nhất một cái lộ là đi ngang qua Bạch Ngọc Hồ, Tịch Mộ Nguyệt tính toán đi Bạch Ngọc Hồ con đường này. Thiên Hoàng Thành giống như là một cái nho nhỏ quốc gia, mỗi con phố chính là một cái tiểu thành trì, thả các có các phong cách. Thiên Đồ phố đường phố kiến trúc mang theo một cổ tang thương hơi thở nên diện đánh tới, làm Tịch Mộ Nguyệt vì này ghé mắt, quan sát kỹ lưỡng này phụ cận cảnh sắc. Còn không có đi đến Bạch Ngọc Hồ, ở Thiên Đồ phố phố đuôi, Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, nàng thấy được một nhà cửa hàng. Cửa hàng tên gọi là Thiên Quân Thành, giống bay phượng múa ba cái chữ to. Cùng nhà này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, cửa hàng có chút không đáp, nói nữa, ai sẽ đem cửa hàng của mình tên lấy thành như vậy? Thiên Quân Thành. Đúng vậy, ở những người khác trong mắt, cửa hàng này phô tên rất kỳ quái, thực không đáp, chính là ở Tịch Mộ Nguyệt trong mắt. Ở nhìn đến Thiên Quân Thành ba cái chữ to thời điểm, ánh mắt của nàng cùng biểu tình đều đã xảy ra biến hóa. Một đôi tràn ngập linh khí mắt to mở đại đại, trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ sẽ là ta suy nghĩ nhiều sao? Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm. Cửa hàng môn là đóng lại, làm Tịch Mộ Nguyệt hiện tại trở về, lần sau lại đến là không có khả năng. Tịch Mộ Nguyệt hận không thể lập tức liền vọt vào đi xem này bảng hiệu viết Thiên Quân Thành cửa hàng là cái gì. Nghĩ đến, Tịch Mộ Nguyệt là nghĩ như thế nào, nàng liền như thế nào làm, trực tiếp liền từ sau trên tường phiên đi vào nhà này viết Thiên Quân Thành cửa hàng giữa. Cửa hàng không có người. Là cái tứ hợp viện, đằng trước cửa hàng bán chính là một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, đại khái chính là một ít có cất chứa giá trị đồ vật, tóm lại, nói đơn giản điểm chính là cái tiệm tạp hóa. Chính là so tứ hợp viện muốn cao cấp kia một ít. Tịch Mộ Nguyệt đơn giản quan sát trong chốc lát, cũng không có gì tương đối đặc biệt địa phương. Tịch Mộ Nguyệt lại ở phụ cận nhìn nhìn, cũng không có bất luận cái gì đặc thủ chỗ. Nàng cuối cùng đi một gian phòng hẳn là chủ nhân phòng, trong phòng bài trí rất đơn giản. Bất quá bài trí vật phẩm còn xem như có điểm cấp bậc, tỉ như nói trên bàn trà cụ, vẫn là một kiện linh khí. Dương đệm phi thường sạch sẽ chỉnh tề, bình phong thượng có một kiện màu trắng trường bào, toàn bộ phòng cho người ta cảm giác chính là tố nhã thanh vận. Trên bàn cũng không có cho bụi, nói cách khác, cũng không phải không ai trụ. Bất quá nhìn dáng vẻ, không phải thường xuyên ở trong tiệm. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, đối phương cửa hàng đặt tên vì Thiên Quân Thành, là trùng hợp. Vẫn là đối phương chính là Thiên Quân Thành võ giả. Nghĩ đến phong ngữ bọn họ đều đi vào hư thần vực, có lẽ cửa hàng này chủ nhân chính là từ bên kia mà đến. Tịch Mộ Nguyệt là có chút kích động. Chủ yếu vẫn là hoài niệm Thiên Quân Thành thân nhân, cho nên không khỏi có chút kích động. Từ cửa hàng ra tới sau, Tịch Mộ Nguyệt liền hướng Bạch Ngọc Hồ phương hướng rời đi. Lần sau lại tìm cái thời gian lại đây một chuyến, có lẽ có thể gặp được kia ra cửa hàng chủ tiệm. Mặc kệ thế nào, ở Thiên Hoàng Thành tương ngộ, cũng coi như là một loại duyên phận. Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh càng đi càng xa. Cũng là ở nàng rời đi sau đại khái nửa canh giờ thời gian, gọi là Thiên Quân Thành cửa hàng này phô bị một người nam tử cấp mở ra môn. Nam tử có thon dài dáng người, trường thân ngọc lập, một đầu màu đen tóc dài bị rời rạc búi khởi, cũng không hiện hỗn độn, mà là một loại khác loại lười biếng cảm giác, ít nhất từ phía sau xem loại cảm giác này rất mạnh. Một thân bạch y không dính bụi trần, ngón tay thon dài đẩy ra cửa hàng môn, bước đi vào. Hơi hơi dơ lên khỏe mắt, trắng nón da thịt quả thực cùng kia bạch đậu hủ giống nhau. Da như ngưng chi cũng bất quá như thế. Từ phía sau xem hắn, còn tưởng rằng hắn là cái loại này yêu nghiệt hình Mỹ Nam, nhưng mà, nhìn kỹ hắn ngũ quan còn có chỉnh thể sở phát ra khí chất, thế nhưng có điểm suy nhược. Ánh mắt đầu tiên thực kinh diễm, sau đó càng xem càng thoải mái. Vừa rồi có người đã tới sao? Dễ nghe thanh âm như là từ nhạc cụ diễn tấu ra tới. Nhìn trên mặt đất dấu chân, hắn mặt mày một trọn, theo sau cũng chưa từng có để ý nhiều, mà là đi phòng thay đổi một bộ quần áo, sau đó sửa sang lại hạ cửa hàng của mình, khai trương buôn bán. Từ hắn trở về đến khai trương đã 3 cái canh giờ đi qua, trong lúc có 3 vị khách nhân tiến vào nhìn nhìn, một vị khách nhân mua đi rồi một ngụm có chứa chỗ hồng nồi. Vị thứ 4 khách nhân tới, là một vị dung nhan tiếu lệ tuổi trẻ nữ tử. Ta bên này có 2 khối đá kim cương bán, thu sao? Tiểu điếm cái gì đều thu. Hắn cười rộ lên rất đẹp. Tuổi trẻ nữ tử bình tĩnh nhìn hắn một cái, cũng thu. Cô nương là tới bán sao? Hắn hỏi lại, tươi cười như cũ bất biến. Tịch Mộ Tinh, ngươi thật ghê tởm. Tuổi trẻ nữ tử trợn trắng mắt. Hắn cười càng thêm sán khởi ghê tởm, thật sự không bằng Chu cô nương. Thật muốn đem ngươi gương mặt này cấp xé lạ. Bỏ được sao? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi nhưng không như vậy vô sỉ a. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Chu cô nương, Chu cô nương cũng không có hiện tại như thế đanh đá a. Hỗn đản. Cũng thế a. 965 chương 965 Hồng Y. Chu Nhược Nhi tức giận đến không ngừng trợn trắng mắt. Đối mặt Tịch Mộ Tình, nàng liền không có thoải mái quá, chẳng lẽ hắn liền không biết chính mình là cái nữ nhi ra sao? Yêu cầu che chở, yêu cầu quan ái sao? Nhìn thở phì phì Chu Nhược Nhi, Tịch Mộ Tinh vươn tay tới quát quát nàng quỳnh mũi, được rồi, ngươi cũng biết, ta trước nay đều không có đem ngươi coi như nữ nhi ra tới đối đại a. Nói lời này khi, trên mặt hắn biểu tình còn là phi thường vô tội. Này thiếu chút nữa không làm Chu Nhược Nhi khí ngất xỉu đi. Nàng một phen vô rớt hắn tay, Lan. Tịch Mộ Tinh cười ha ha. Quang Minh Thánh Điện, Phân Điện. Tịch Mộ Nguyệt đã trở lại, bất quá nàng cũng không có lập tức trở về phòng nội. Nàng đi phân sau điện linh viên. Linh viên trồng trọt đều là dược liệu, đồng thời, xanh hóa cũng phi thường không tồi. Ở linh viên quanh thân thượng, là một loại gọi là mộc thảo linh thảo. Này đó mộc thảo thoạt nhìn cực kỳ thoải mái, đồng thời cũng có thể làm thuốc. Rất nhiều giải độc đan liền yêu cầu dùng mộc thảo tới phụ trợ. Linh viên thiết kế liền cùng hoàng gia ngự hoa viên không sai biệt lắm. Cứ việc quy mô không có ngự hoa viên khổng lồ, nhưng núi giả nước chảy từ từ cái gì cần có đều có. Còn có bát giác lưu ly đỉnh hóng gió. Đúng rồi, ngươi gần nhất có hay không nhìn thấy tiểu huyền A? Không A, làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, ở cách đó không xa là một tòa núi giả sau có người, đang ở thảo luận cái gì? Tịch Mộ Nguyệt là nghe được tiểu huyền hai chữ mới dừng lại bước chân tới. Tiểu huyền, cái kia ánh mắt có chút ngốc ngốc tiểu cô nương, Tịch Mộ Nguyệt đối nàng ấn tượng còn là phi thường khắc sâu. Cũng không phải bởi vì tiểu huyền diện mạo, là nàng bị nhốt ở ngày không rơi sa mạc, kia kêu tiểu huyền tiểu cô nương vẫn luôn đều ở Tịch Long Hiên bên người chiếu cố hắn. Về tình về lý Tịch Mộ Nguyệt đều nên đối nàng nói một tiếng cảm ơn. Chẳng qua, giống như Tịch Long Hiên sau khi trở về, nàng liền vẫn luôn không có nhìn đến nàng. Ta gần nhất cũng không thấy được tiểu huyền. Ngươi nói như vậy ta còn nhớ tới nay cái buổi sáng tô cô nương còn đang hỏi tiểu huyền có hay không trở về. Giống như nói là có việc ra ngoài. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói sự kiện nhi a. Cố tình đẻ thấp thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, liền nghe được thanh âm kia tiếp tục nói. Ta nghe thiếu chủ bên người ta nói, tiểu huyền là phạm sai lầm, bị mãi mãi cấp nhốt lại. Nhốt lại? Đúng vậy. Không phải đâu, tiểu huyền cùng tô cô nương giống nhau đều là mãi mãi bên người hồng nhân a. Ai biết được, ngươi đừng nói đi ra ngoài a, ngay cả tô cô nương cũng không biết. Đã biết. Thảo luận thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơi thở cũng dần dần biến yếu, là kia hai người đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình rất là nghiêm túc, đặc biệt là mày, bất chi bất giác đã ninh thành một cái chữ xuyên. Kia lão thái bà rốt cuộc là tưởng làm cái gì? Cùng lão thái bà liên lụy ở bên nhau nói, luôn là không có chuyện gì tốt tình. Từ linh viên sau khi trở về, Tịch Mộ Nguyệt liền thấy được Mộ Quyển Quân. Mộ Quyển Quân phía sau đi theo Chu Mỹ Nhi. Còn có mặt khác một người tuổi trẻ nữ tử, hai người trên tay nâng khay, trên khay có tầng vải đỏ. Ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt sau khi xuất hiện, Mộ Quyển Quân thần đâu lời nói đều không có nói liền xốc lên vải đỏ, lộ ra bên trong đồ vật tới, nguyên lai là các loại kiểu dáng trang sức ngọc khí, hơn nữa này đó trang sức còn đều không phải giống nhau trang sức, không phải dùng vàng bạc chế tạo mà thành, là dùng tương đối ứng luyện khí tài liệu tới chế tác. Thật đúng là danh tác ca. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mạt châm chọc độ cung. Tịch cô nương. Thấy Tịch Mộ Nguyệt phải đi, Mộ Quyển Quân ở phía sau hô to một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, trong nháy mắt kia, ánh mắt phá lệ sắc nhọn. Mộ Quyển Quân chấn động. Thế nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt như vậy ánh mắt cấp kinh tới rồi. Nàng cắn cắn môi dưới, Tịch cô nương, này đó đều là mãi mãi làm bông ra trang sức, thành thân cùng ngày yêu cầu dùng tới, ngươi xem, là muốn đặt ở chỗ nào. Một quyển quân kỳ thật chính là cố ý nhắc tới, cố ý nhắc nhở Tịch Mộ Nguyệt, hiện tại nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chờ chu mãi mãi định nhật tử. Tịch Mộ Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, lập tức trở về phòng. Một quyển quân thấy vậy, trong lòng có chút khí, mỹ nhi, đem trang sức đều đưa đến nàng trong phòng đi. Là, hiện tại toàn bộ thiên hoàng thành đều biết Quang Minh Thánh Điện phân điện muốn làm hỷ sự, chính là này làm hỷ sự nhật tử còn không có định ra tới. Chu mãi mãi bên này cũng không có nói là khi nào làm hỷ sự, mà một quyển quân còn có toàn bộ phân điện người đều ở đợi mệnh giữa. Từ chu mãi mãi bên kia sau khi trở về Tô Cẩn liền vẫn luôn đều ở tự hỏi chu mãi mãi lời nói. Chu mãi mãi một tay thúc đẩy mà Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt, sau đó còn muốn cho chính mình cùng Nhu Chỉ thành thân, nói câu thành thật lời nói, Tô Cẩn thật sự không nghĩ ra, làm chính mình tôn trọng mãi mãi như thế nào sẽ đột nhiên. Mãi mãi hết chỗ chê quá sáng tỏ, nhưng là Tô Cẩn đã đoán được một ít. Đại khái là cùng Tịch Long Hiên có quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt người này, Tô Cẩn tuy rằng không quá hiểu biết, nhưng cũng xem ra tới, nàng là cái không chịu thua tính tình. Có thể làm nàng đồng ý gả cho Mạc Khuynh Thành, Tô Cẩn không nghĩ ra được còn có cái gì có thể làm nàng thỏa hiệp. Tô Cẩn vừa đi một bên tự hỏi, chờ đến hoàn hồn tới khi, đã muốn chạy tới Tịch Mộ Nguyệt phòng cửa. Tịch Mộ Nguyệt đã nhận thấy được Tô Cẩn hơi thở, nàng mở cửa, bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Không biết vì sao, Tô Cẩn ở đối thượng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt khi, thế nhưng có một loại áy náy cảm. Loại này áy náy cảm đến từ chính, mãi mãi uy hiếp Tịch Mộ Nguyệt. Tô Cẩn vẫn luôn đem Chu mãi mãi coi như là chính mình thân sinh mãi mãi, cho nên Chu mãi mãi đối Tịch Mộ Nguyệt làm ra chuyện như vậy, nàng trong lòng. Quái quái. Chính là Tô Cẩn cũng thực tâm động, nàng khát vọng Nhu Chỉ, nếu Tịch Mộ Nguyệt thật sự cùng Mạc Khuynh Thành thành thân. Như vậy chính mình. Người A, chính là mâu thuẫn. Hắn không ở nơi này sao? Tô Cẩn thình lình mở miệng. Vừa nói xong, nàng liền có chút hối hận. Cũng thế. Chính mình thích hắn cũng không phải cái gì bí mật. Không ở. Tịch Mộ Nguyệt nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn là nhìn thẳng Tô Cẩn. Bị Tịch Mộ Nguyệt như vậy xem, Tô Cẩn toàn thân đều không được tự nhiên. Nàng rời đi chính mình tầm mắt, nói, nếu không ở nói, ta đây liền đi trở về. Từ từ. Liền ở Tô Cẩn xoay người khi, Tịch Mộ Nguyệt gọi lại nàng, Tiểu Huyền đi nơi nào. Tô Cẩn sửng sốt. Tiểu Huyền. Tiểu Huyền không phải ra ngoài sao. Nàng phụng mệnh ra ngoài, còn chưa trở về, có việc. Tịch Mộ Nguyệt suy tư trong chốc lát, phỏng chừng là không về được. Tô Cẩn nghe xong Tịch Mộ Nguyệt lời nói phi thường khó hiểu, mày hơi hơi nhăn lại, có ý tứ gì? Tịch Mộ Nguyệt cười. Tô cô nương như thế thông minh, lại như thế nào nghe không hiểu lời nói của ta ý tứ? Còn có, cụ thể là thế nào, ta cũng không rõ lắm. Tô Cẩn mày túc càng sâu. Ánh mắt của nàng có chút hồ nghi nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa nói cái gì, mà là đóng cửa phòng. Nhìn gắt gao đóng lại cửa phòng, Tô Cẩn nghĩ tới Chu mãi mãi. Sao có thể? Tô Cẩn lắc đầu, trừng lớn đôi mắt, nàng như thế nào hoài nghi mãi mãi? Tiểu Huyền cùng nàng giống nhau, đều vẫn luôn đi theo mãi mãi bên người, tuy rằng nói Tiểu Huyền đi theo mãi mãi bên người thời gian tương đối đoạn. 966 chương 966 Tịch Mộ Tinh. Tịch Mộ Nguyệt cũng không tưởng cùng Tô Cẩn rong dài quá nhiều, liền ở phát hiện Tô Cẩn hơi thở khi, nàng buồn đều không muốn đi ra ngoài, nhưng mà, nàng cho rằng cần thiết phải nhắc nhở hạ đối phương Tiểu Huyền sự tình, lúc này mới nói những lời này đó. Tịch Mộ Nguyệt nơi phòng có buồng trong cùng ra ngoài, buồng trong trên giường ngủ còn ở ngủ say Tịch Long Hiên, Tịch Mộ Nguyệt liền bên ngoài phòng trên giường tu luyện. Nàng chuẩn bị tu luyện muôn đời sách cấm. Lúc này nhận thấy được bên ngoài Tô Cẩn còn không có rời đi. Tô Cẩn là còn không có rời đi, nàng mày ninh đến gắt gao, nàng chính mình nói cho chính mình, mãi mãi là sẽ không làm ra đối Tiểu Huyền bất lợi sự tình tới, một phương diện, trong lòng lại sinh ra một loại hồ nghi thái độ tới. Tô Cẩn ở Tịch Mộ Nguyệt phòng ngoại đứng hai cái canh giờ mới rời đi. Thời tiết đã dần dần hát trầm, thực mau vô biên vô hạn trời cao thật giống như bị một tầng miếng vải đen sở bịt kín. Không có sao trời, ngay cả kia ánh trăng đều trốn vào tầng mây. Kế tiếp thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liên tiếp mấy ngày cũng không ra cửa, nàng không chỉ có ở tu luyện muôn đời sách cấm, cũng ở nghiên cứu thần hồn dấu vết. Lão thái bà không chịu giải trừ thần hồn dấu vết nói, chỉ có hai loại biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Hoặc là giết lão thái bà, thần hồn dấu vết liền sẽ tự động biến mất, hoặc là chính là chính mình tu vi so với kia lão thái bà muốn cao, muốn mạt điểm nàng lưu lại thần hồn dấu vết, sẽ không quá khó. Chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt vừa động Tịch Long Hiên thần hồn thượng dấu vết, lão thái bà bên kia sẽ có sở phát hiện, bất quá lão thái bà cũng không cho rằng Tịch Mộ Nguyệt có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng tới, nên tiếp tục vẫn là muốn tiếp tục. Nàng muốn làm sự tình, cơ hồ không cho phép chính mình thất bại, liền tính thật sự thất bại, nàng cũng muốn mạt sát thất bại hết thảy. Thì như nói, năm đó hắn cùng nàng, nhật tử đã định ra tới, liền định vào tháng sau 15, hôm nay vừa lúc cũng là Quang Minh Thánh Điện khai điện ngày. Đối với toàn bộ Quang Minh Thánh Điện tới nói, là phi thường quan trọng nhật tử. Ở biết được thành thân nhật tử sau, Tịch Mộ Nguyệt một câu đều không có nói. Hòa thượng ở đi phía trước liền nói, ta cấp quên mất, đều do ta đều do ta. Phong ngữ vô vô chính mình chán, vẻ mặt tức giận. Ở cao đẳng linh khư, khuyết đức hòa thượng liền nhắc nhở quá phong ngữ, nhưng phong ngữ cấp quên mất. Nếu là sớm cấp Tịch Mộ Nguyệt nói, có lẽ liền sẽ không có loại chuyện này. Nếu đã quyết định, liền cái gì đều đừng nói nữa. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Ai? Nếu là hòa thượng ở nên có bao nhiêu hảo phong ngữ thực lo lắng kế tiếp thời gian sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, luôn là có một loại thật không tốt dự cảm, trong lòng bất ổn. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi hỗ trợ xem trọng cha ta. Hảo. Tịch Mộ Nguyệt đi Thiên Đồ phố, từ Bạch Ngọc Hồ làm đi qua, sau đó Thượng Tiểu Kiều không bao lâu liền thấy được kia ra gọi là Thiên Quân Thành cửa hàng. Lúc này đây làm Tịch Mộ Nguyệt tương đối vui sướng chính là, cửa hàng môn là mở ra. Tịch Mộ Nguyệt nhanh hơn bước chân hướng tới cửa hàng đi đến. Vừa đi vào tiệm phô liền nghe được nữ tử thanh âm từ từ nói, tùy tiện xem, tùy tiện chọn. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, liền thấy quầy tận cùng bên trong ngồi một vị tuổi trẻ cô nương. Lúc này cô nương chính túi đầu nhìn di động thư tịch, vừa mới nói chuyện cũng không có ngẩng đầu xem là ai, không lắm để ý bộ dáng, cũng không lo lắng có người sẽ vào tiệm trộm đồ vật. Cửa hàng này phô tên hảo đặc biệt. Tịch Mộ Nguyệt ra tiếng. Lại tiếp tục bổ sung nói, không biết cửa hàng này phô tên hay không có đặc biệt lai lịch. Ta khá tò mò. Chu Nhược Nhi dương mắt, nhìn đến trước mặt Tịch Mộ Nguyệt khi, hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó hoàn hồn tới nói, tùy tiện lấy. Không có gì đặc biệt lai lịch. Úc, ta còn đang suy nghĩ, có phải hay không hoài niệm chính mình quê nhà, cho nên mới lấy như vậy tên. Chu Nhược Nhi hơi hơi suy tư, lắc đầu, chính là nhìn thuận mắt đây là Tịch Mộ Tinh lời nói. Nhìn thuận mắt, Tịch Mộ Nguyệt xem Chu Nhược Nhi biểu tình cũng không giống như là ở nói dối, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có một loại cảm giác mất mát đột nhiên sinh ra. Ngươi, có chuyện gì sao? Chu Nhược Nhi nhiều xem Tịch Mộ Nguyệt vài lần, bởi vì nàng càng ngày càng cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt giống một người. Người kia chính là làm nàng nghiến răng nghiến lợi Tịch Mộ Tinh. Không có việc gì, chính là cảm thấy nơi này thực đặc biệt. Đúng không? Nói ngươi đừng nhìn ta nơi này cổ xưa thực, thứ tốt cũng không ít, liền xem ngươi có hay không cái này ánh mắt. Cô nương thật ngay thẳng. Chu Nhược Nhi đang muốn nói cái này cửa hàng không phải nàng, lúc này lại có khách nhân tới cửa. Đang xem rõ ràng khách nhân là ai khi, Chu Nhược Nhi ánh mắt hơi đổi, một màn này đều rơi vào đến Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt. Kỳ thật nàng đã sớm biết cửa hàng này phô không chỉ là mặt ngoài nhìn đến như vậy. Xem Chu Nhược Nhi cũng không có tâm tư cùng chính mình nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt cũng chuẩn bị trở về. Đi ra cửa hàng, hướng bên trái đi là Bạch Ngọc Hồ Lộ, bên phải nói. Tịch Mộ Nguyệt vốn là tính toán trở về, cho nên hẳn là đi Bạch Ngọc Hồ con đường này, nhưng mà, nàng lâm thời thay đổi chủ ý. Đi rồi bên phải con đường kia, đi trên đường cái. Ở Tịch Mộ Nguyệt hướng bên phải đi rồi sau, còn không có nửa nén hương thời gian, một bóng hình từ Bạch Ngọc Hồ bên kia đi tới. Một thân màu trắng áo gấm, bên hông đeo hình quạt ngọc bội phiếm ánh nhuận ánh sáng, liền tính không biết nhìn hàng người đều xem ra tới này ngọc bội là hàng thượng đẳng. Màu đen tóc dài sạch sẽ lưu loát cao thúc dựng lên, xài bước đi vào cửa hàng. Hôm nay sinh ý thế nào? Tịch Mộ Tinh hỏi. Liền tới rồi vài người mà thôi, ngươi này phá cửa hàng, còn trông cậy vào phát tài A. Chu Nhược Nhi trợn trắng mắt. Tịch Mộ Tinh cười. Ngươi liền phá cửa hàng đều không có, không phải sao? ta mới lười đến cùng ngươi nói. Tịch Mộ Tinh phải đi, Chu Nhược Nhi chạy nhanh gọi lại hắn, uy, ngươi làm gì đi a? Ngươi không phải không muốn cùng ta nói sao? Ta đi nghỉ ngơi a. Chu Nhược Nhi thật sự tưởng một giây bản chịu đến hắn trên mặt, thật là thiếu tấu a. Tịch Mộ Tinh cười rất tà, cố tình cũng sẽ không cho người ta một loại không tốt ấn tượng, hơn nữa phi thường có mị lực, nhìn đến hắn như vậy cười, Chu Nhược Nhi có trong nháy mắt thất thần. Tịch Mộ Tinh khỏe miệng thượng ý cười gia tăng, Chu Nhược Nhi lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng đôi mắt trừng lớn, đang muốn nói cái gì, Tịch Mộ Tinh đã mở miệng nói, ta có điểm mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Từ từ a. Bên kia tới tin tức. Nga. Nói như thế nào? Nhìn Tịch Mộ Tinh tới hứng thú biểu tình, Chu Nhược Nhi lại nói, hôm nay tới cái khách nhân, ta nhìn cảm thấy lớn lên cùng ngươi có chút tương tự. Không, hẳn là càng xem càng giống. Tịch Mộ Tinh sửng sốt. Nam nữ? Nữ? Gọi là gì? Tịch Mộ Tinh lập tức liền khẩn trương lên, này thật đúng là đem Chu Nhược Nhi hoảng sợ. Ngươi? Gọi là gì? Ở Tịch Mộ Tinh như vậy ánh mắt hạ, Chu Nhược Nhi thế nhưng có điểm nói lắp. Ta. Nàng. Nàng. Ta không hỏi. Tịch Mộ Tinh tay còn khẩn chảo chút Chu Nhược Nhi bả vai. Chu Nhược Nhi đẩy ra hắn tay, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Sẽ là nàng sao? Tịch Mộ Tinh lẩm bẩm. 967 chương 967 người ta thích. Chu Nhược Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tịch Mộ Tinh lộ ra như vậy biểu tình, thất thần, kinh ngạc, vui sướng, thấp thỏm, ở hắn trong ánh mắt. Nàng thấy được thật nhiều loại nàng đều không có nhìn đến quá đến cảm xúc, ít nhất ở Tịch Mộ Tinh trên người, Chu Nhược Nhi chưa bao giờ gặp qua. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn một thân đều là thường, máu tươi đầm địa, hắn cũng không từng có quá một chút mặt khác cảm xúc. Chu Nhược Nhi trừng lớn hai tròng mắt, nàng, nàng là ai? Tịch Mộ Tinh lúc này mới hoàn hồn tới, nhìn về phía Chu Nhược Nhi, thần thái cũng khôi phục bình thường, hắn hỏi, nàng khi nào đi? Ngươi hỏa giải ngươi có chút tương tự người. Tịch Mộ Tinh gật đầu. Đại khái cũng có nửa nén hương thời gian Chu Nhược Nhi lời nói một đốn, nàng tiến vào thời điểm hỏi một ít lời nói. Nói cái gì? Tịch Mộ Tinh trong ánh mắt có một tia khẩn trương. Nàng hỏi cửa hàng tên có cái gì ý nghĩa? Tịch Mộ Tinh như là xác định cái gì giống nhau, trên mặt trào ra thật lớn vui sướng. Ta trả lời nàng, nói là tùy tiện lấy. Tịch Mộ Tinh khỏe miệng vừa kéo. Muốn nói cái gì, Chu Nhược Nhi tựa hồ là nhận thấy được tự mình nói sai, cổ co rụt lại. Tịch Mộ Tinh hít sâu một hơi. Tính, chờ hạ ngươi làm A Long đi điều tra hạ. Điều tra vị kia cô nương. Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Chu Nhược Nhi đang hỏi lời này thời điểm, trong ánh mắt còn có chút khẩn trương. Cứ việc che giấu thực hảo, nhưng là ngữ khí vẫn là tiết lộ nàng cảm xúc. Tịch Mộ Tinh mắt lẽ nàng liếc mắt một cái, người ta thích. Chu Nhược Nhi ở kia một khắc thật giống như bị sét đánh chung giống nhau. Ngươi thích người. Ngươi như thế nào không có cùng ta nói rồi. Còn có, nàng lớn lên. Thầy bói từng cho ta tính quá, chúng ta là trời sinh một đôi. Còn không có sinh ra liền chú định ở bên nhau. Kỳ thật Chu Nhược Nhi là không tin Tịch Mộ Tinh lời nói, chính là xem Tịch Mộ Tinh biểu tình thế nhưng là như vậy nghiêm túc, ánh mắt kia quang cũng chưa từng có nhiều lập lòe. Chu Nhược Nhi ở trong lòng tin. Đồng thời, cũng có một loại hế ẩm cảm giác tràn ngập mà ra. Ta như thế nào không nghe ngươi nói quá? Tịch Mộ Tinh nói, ngươi cũng không hỏi quá ta. Chu Nhược Nhi thế nhưng không lời nào để nói. Ngươi Chu Nhược Nhi dậm chân. Tịch Mộ Tinh không có để ý, chỉ là ánh mắt dần dần nhu hòa. Hắn là nhìn Chu Nhược Nhi, chính là ánh mắt lại như là xuyên thấu qua Chu Nhược Nhi nhớ tới người khác. Chu Nhược Nhi thấy vậy, trong lòng càng là chua xót vạn phần. Nàng rời đi chính mình tầm mắt, nói, bên kia tới tin tức nói, người cuối cùng xuất hiện địa phương ở Đông Thành khách điếm. Tịch Mộ Tinh ánh mắt dần dần thâm thúy, ta đã biết, vãn chút ta sẽ đi qua một chuyến. Nói xong, Tịch Mộ Tinh đi hậu viện. Hắn khoanh tay đứng ở hậu viện trước cây ngô đồng hạ, trường hu một tiếng, tiểu thất, ngươi cuối cùng là tới. Bất quá Lục Ca còn không có tìm được cha mẹ. Bất quá không quan hệ, đã có manh mối. Tịch Mộ Tinh cười đến phi thường ôn nhu, đáy mắt đều là sủng nịch. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại xem. Nàng là hướng tới Bạch Ngọc Hồ phương hướng xem, ở cái kia phương hướng. Vừa rồi có trong nháy mắt, chính mình thế nhưng tim đập ra tốc, còn có một loại rất kỳ quái cảm giác. Giống như có người ở kêu gọi chính mình giống nhau. Không biết vì cái gì, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ tới chính mình Lục Ca. Chính là đột nhiên, loại cảm giác này rất cường liệt. Nàng cùng Tịch Mộ Tinh là Long Phượng Thai, tuy nói Tịch Mộ Nguyệt linh hồn đến từ chính địa cầu, bất quá Long Phượng Thai rốt cuộc chính là Long Phượng Thai, máu mủ tình thâm, lẫn nhau gian là có cảm ứng. Nghĩ đến, chính mình Lục Ca cũng ở hư thần vực, cũng không biết hắn hiện tại quá đến thế nào. Đông Thành khách điếm. Tịch Mộ Tinh ở ghế lô nội, cầm trong tay hai chương bức họa, bên người là Chu Nhược Nhi, trước mặt là khách điếm này trưởng quầy. Ngươi muốn nói những người khác, ta thật đúng là không ấn tượng, nhưng duy độc đối này hai người ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Trưởng quầy từ từ nói, này hai vợ chồng cùng Đông Đường cái Kim Núi Lớn đã xảy ra tranh chấp, lúc ấy Kim Núi Lớn tìm không ít người tới, nhưng đều bị này hai vợ chồng cấp thu phục, lúc ấy cái kia trường hợp A. Trưởng quầy liên tục cảm thán không thôi. Kia sau lại đâu? Sau lại A, hai người đã không thấy tăm hơi, ngay cả hành lý đều không có lấy. Cứ như vậy không thấy. Tịch Mộ Tinh mày hơi ninh. Ta xem ngươi tướng mạo thượng cùng kia nam tử có chút tương tự, không biết. Là cha ta. Ta liền đoán được, nếu nói như vậy, những cái đó hành lý các ngươi muốn sao? Đến bây giờ ta còn giữ, liền nghĩ bọn họ ngày đó sẽ trở về, bất quá không nghĩ tới à, này nhoáng lên mắt mấy năm thời gian liền đi qua. Trường quay thật là cảm thán vạn phần A. Tịch Mộ Tinh thu được Tịch Long Hiên vợ chồng lưu lại hành lý, một phen sinh dị sắt thiết kiếm, còn có một phong thơ, hai bộ quần áo. Hai bộ quần áo thượng có vết máu, quần áo là một bộ nam trang, một bộ nữ trang. Này hai bộ quần áo là ngươi song thân thay thế quần áo đi. Chu Nhược Nhi nói. Không phải. Chu Nhược Nhi sửng sốt, vì cái gì không phải. Tịch Mộ Tinh tầm mắt rơi xuống lá thư kia thượng. Quần áo kiểu dáng quá lão. A, nhan sắc quá tố. Ách. Tịch Mộ Tinh nhìn có chút ngốc lăng Chu Nhược Nhi nói, ta mẫu thân là cái tính cách trương dương mà tươi đẹp nữ tử, như vậy tố quần áo nàng sẽ không xuyên. Chu Nhược Nhi phi thường vô ngữ, ngươi không phải nói ngươi đều không có gặp qua ngươi song thân sao? Ngươi song thân không phải ở ngươi sinh ra không bao lâu liền mất tích sao? Ngươi như thế nào? Cũng không phải nói ta chưa thấy qua cha ta cùng ta nương. Ta liền không hiểu biết bọn họ, ta là không có gặp qua ta cha mẹ, nhưng ta giống nhau có thể lộng tới bọn họ bức họa. Là, ta quên mất, ngươi là chúng ta Hắc Long ngầm mạng lưới tình báo lao đại. Ngươi là ở châm chọc ta sao? Tịch Mộ Tinh mày một trọn. Ta nhưng không có, đây là chính ngươi nói. Chu Nhược Nhi nhún nhún vai. Tịch Mộ Tinh đi vào hư thần vực thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không tính đoạn. Hắn ở mạng lưới tình báo này khối tương đối có thiên phú cũng có tổ chức năng lực, chính mình thế lực cũng ở một chút kéo dài, chính là đang tìm kiếm chính mình cha mẹ chuyện này thượng pha phí công phu, mỗi một lần đều sẽ ở thời điểm mấu chốt chặt đứt manh mối. Tịch Mộ Tinh vừa mới bắt đầu thời điểm kỳ thật cũng không ở Thiên Hoàng Thành, là ở điều tra chính mình cha mẹ thời điểm, điều tra đến Thiên Hoàng Thành, cho nên hắn cũng liền võ thuật lực hướng tới Thiên Hoàng Thành tập trung. Kế tiếp như thế nào làm? Chúng ta đi tìm Kim Núi Lớn. Tin tức đi lên báo, kia Kim Núi Lớn cũng không phải là cái gì thứ tốt ta. Càng không phải cái gì thứ tốt liền càng là dễ dàng đối phó không phải sao. Tịch Mộ Tinh cười vô tội, chính là Chu Nhược Nhi biết, hắn lại bắt đầu hố người. Dù sao mỗi lần nhìn đến hắn như vậy tươi cười đều làm Chu Nhược Nhi khiếp đến hoảng, toàn thân nổi da gà đều toát ra tới. Cái này sói đội lốt cửu. Chu Nhược Nhi trợn trắng mắt, Tịch Mộ Tinh lại nói. Ngươi đến Kim Núi Lớn cửa nhà trước chờ ta, ta nửa canh giờ liền tới. Nửa canh giờ A, ngươi nếu là vượt qua nửa canh giờ ta liền đi rồi. Hảo. 968 chương 968 điều tra. Không biết, ta cái gì cũng không biết, thức thời liền chạy nhanh từ ta trong phủ cút đi, bằng không có các ngươi dễ chịu. Viên mặt một thân dữ tợn, thoạt nhìn hung thần ác sát, đúng là Đông Thành khách điếm trưởng quầy theo như lời Kim Núi Lớn. Đừng nói, Kim Núi Lớn người cũng như tên, thoạt nhìn thật đúng là giống một ngọn núi, trên người dữ tợn nhiều đến dọa người, như là mấy cái pha bơi. Kim Núi Lớn ở Thiên Hoàng Thành cũng không cái gì quyền thế cùng địa vị. Hắn chính là một cái lưu manh, chẳng qua cái này lưu manh ở Thiên Hoàng Thành hôn cũng không tệ lắm, mặt sau cũng có chỗ dựa, cho nên ở Thiên Hoàng Thành, chỉ cần không phải quá phận, đi ngang cơ bản là không có gì vấn đề. Kim Núi Lớn đối với Tịch Mộ Tinh cùng Chu Nhược Nhi xuất hiện, là một chút hảo cảm đều không có, không nói đến hắn đang ở cùng chính mình tiểu thiếp tán tỉnh, này hai cái lô mạng hấp tấp xông tới người làm hắn nhớ tới phi thường không tốt sự tình. Uy, làm chúng ta lăn. Chúng ta cố tình liền không lăn. Chu Nhược Nhi hai ngày này tâm tình vốn dĩ liền không tốt, hiện giờ nhìn hung thần ác sát kim núi lớn càng là khó chịu. Kim núi lớn đôi mắt nhíu lại, ngay sau đó dùng một loại đáng khinh ánh mắt tới đánh giá Chu Nhược Nhi. Chu Nhược Nhi thấy vậy, đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa càng viên, nhìn xem cái gì xem, lại xem liền đem ngươi đôi mắt móc xuống. Kim núi lớn hắc mà một tiếng cười ra tiếng tới, tiểu nha đầu còn rất cay à, không có việc gì, bổn đại gia liền thích cay điểm, như vậy mới có cảm giác sao. Thế nào, đi theo này tiểu bạch kiểm còn không bằng đi theo đại gia ta và ngươi bảo đảm cái gì đều sẽ có, nghĩ muốn cái gì có cái gì. Chu Nhược Nhi phiên một cái đại đại xem thường. Liền ngươi kia xuẩn dạng. Kim núi lớn ánh mắt trợn sắc nhọn, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thế nhưng nói như vậy, hôm nay các ngươi hai cái đều không cần đi rồi, liền lưu tại ta Kim phủ đi. Nói xong, Kim núi lớn vươn tay đi lôi kéo Chu Nhược Nhi, Tịch Mộ Tinh nhưng vào lúc này che ở Chu Nhược Nhi trước mặt. Tịch Mộ Tinh cười mặt mày sán lạ, không vội không vội, trước hết nghe ta một phen lời nói, ngươi lại động thủ cũng không muộn, đúng không? Nhược Nhi. Chu Nhược Nhi hừ nhẹ một tiếng, trừng kim núi lớn liếc mắt một cái. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm, có việc mau nói, có dám mau phóng. Tịch Mộ Tinh một chút đều không tức giận, chính là kia tươi cười quái thấm người. Hắn nói, kim núi lớn, nguyên danh Kim Tiểu Sơn, Chu gia kiểu người, 14 tuổi đến Thiên Hoàng Thành đương thợ rèn học đồ, 15 tuổi lần đầu tiên cho cách vách ô đại thẩm. Chu Nhược Nhi nghe đến đó thời điểm, sửng sốt trong chốc lát mới hoàn hồn tới. Này khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng không ngừng, hờn dỗi thần thái trừng Tịch Mộ Tinh liếc mắt một cái. Kim núi lớn sắc mặt khẽ biến. Tịch Mộ Tinh nói còn không có nói xong, hắn lời nói một đốn, kế tiếp nói là hoàn toàn làm kim núi lớn sắc mặt đại biến. Tịch Mộ Tinh tại đây nửa canh giờ thời gian nội, thế nhưng đem kim núi lớn từ nhỏ đến lớn sự tình điều tra rành mạch. Ngay cả kim núi lớn lần đầu tiên cho ai, như vậy riêng tư vấn đề, Tịch Mộ Tinh đều điều tra ra tới. Huống chi là chuyện khác. Quan trọng nhất chính là cái gì? Kim núi lớn có thể từ một cái ở nông thôn đồ nhà quê hôn thành hiện tại địa vị, đã làm chuyện xấu tự nhiên là không ít, trong tay hắn nắm giữ một ít cơ mật gì đó, cũng là hắn ở Thiên Hoàng Thành kiêu ngạo lợi thế a. Nhưng mà ở Tịch Mộ Tinh trong miệng, cứ như vậy tùy tiện nói ra, sợ tới mức kim núi lớn sắc mặt trắng bệnh không ngừng. Thần thái càng là kinh hoàng không thôi, đại gia, ta kêu ngươi đại gia còn không được sao? Cậu ngươi đừng nói nữa a. Kim núi lớn liền kém không có cấp Tịch Mộ Tinh quy xuống. Tịch Mộ Tinh cười đến như tắm xuân phong, làm ta không nói cũng đúng, ngươi nên trở về đáp ta vấn đề đi. Ta nói ta đều nói. Năm đó ngươi là như thế nào cùng kia đối phu thê phát sinh tranh chấp? Nhắc tới khởi Tịch Long Hiên vợ chồng, kim núi lớn mày liền khổ, kỳ thật hắn thật không muốn hồi tưởng này đoạn ký ức, cố tình cũng không có biện pháp. Ta cũng liền coi trọng kia nương tử mỹ mạo cho nên mới. Ta cũng thực hối hận nhìn đến Tịch Mộ Tinh mày động hạ, kim núi lớn lập tức bổ sung nói. Dù sao ta cuối cùng bị tấu thực thảm, mang quá khứ người cũng giống nhau, liền bởi vì chuyện đó, ta còn phải tội giúp ta những người đó à. Kim núi lớn đầy mặt chua xót. Bọn họ mất tích, ngươi biết không? Biết à. Ta còn xem kim núi lớn nói lời này thời điểm, lại đột nhiên im bặt. Ngươi biết. Chú ý tới kim núi lớn biểu tình biến hóa, Tịch Mộ Tinh ánh mắt quăng cũng trợn sắc nhọn rất nhiều. Kim núi lớn ấp úng, ánh mắt né tránh. Nhiên, Tịch Mộ Tinh cười. Chính ngươi cân nhắc lợi hại một phen, là giống cái khất cái giống nhau rời đi Thiên Hoàng Thành, vẫn là. Kim núi lớn liền sợ Tịch Mộ Tinh như vậy tươi cười, ta nói còn không được sao. Kia đối phu thê mất tích cùng Quang Minh Thánh Điện có quan hệ. Ta rõ ràng nhớ rõ ngày đó phát sinh sự tình. Ta vốn là tìm một ít người đánh lén kia đối hai vợ chồng, nhưng là kia đối hai vợ chồng lại bị đuổi giết đến Thiên Hoàng ngoài thành. Sau lại ta thấy được Quang Minh Thánh Điện phân điện địa chủ, Mục Thanh Thiên. Tịch Mộ Tinh mày gắt gao nhăn lại. Mục Thanh Thiên. Chính là Mục Thanh Thiên. Ta sẽ không nhận sai. Mục Thanh Thiên hiện tại còn đang bế quan giữa. Tịch Mộ Tinh nhớ tới, gần nhất Quang Minh Thánh Điện tựa hồ có hỷ sự. Thấy Tịch Mộ Tinh ninh mày bộ dáng. Kim núi lớn trong lòng thấp thỏm không thôi. Ta thật sự chưa nói một câu lời nói dối a. Chu Nhược Nhi hít mắt, chúng ta lại chưa nói ngươi lời nói là lời nói dối. Ngươi đây là trột dạ đi. Ta đại tiểu thư ai, ta có thể nói lời nói dối sao? Các ngươi đều đem chuyện của ta thật điều tra mà rõ ràng, ta nếu là nói láo. Kia. Hừ. Ở mặt khác một bên. Quang Minh Thánh Điện, Phân Điện. Chu Nãi Nãi tìm được rồi Nhu Chỉ. Nhu Chỉ ở cùng Tịch Mộ Nguyệt cơm nước xong tách ra sau, hắn liền không có lập tức quay lại, mà là hôm nay mới xuất hiện. Hắn một hồi tới, Chu Nãi Nãi liền tới rồi. Ngươi có biết chính ngươi sống không lâu? Chu Nãi Nãi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nhu Chỉ nghe vậy, sắc mặt vẫn chưa quá nhiều biến hóa. Hắn phi thường bình tĩnh nhìn Chu Nãi Nãi, sau đó đâu? Chu Nãi Nãi đồng tử hơi hơi một thâm. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống đi xuống? Ngươi là tính toán cứu ta không thành. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể trợ giúp ngươi, tuy nói không có 100% phần thắng bất quá có một nửa tỷ lệ có thể làm ngươi sống sót. Ngươi có thể để cho chúng nó đều biến mất. Nhu Chỉ bắt lấy chính mình mặt nạ. Kia trương cử thế vô song dung nhan thượng, đã che kín quỷ vẽ bùa giống nhau mặt quỷ, thả này đó mặt quỷ thượng độc nhãn đều đã mở, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị cùng khiếp người. Liên tính là Chu Nãi Nãi, đều nhịn không được chấn động. Thực mau nàng liền hoàn hồn tới, cảm khái nói, này vạn hoàng triều Nhu thị độc chú thật đúng là khủng bố. Nhu Chỉ cười. Ngươi có nắm chắc. Chu Nãi Nãi không có lập tức nói chuyện, nàng do dự một lát, ta giúp ngươi, thành công về sau, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Chu Nãi Nãi nhẹ nhàng cười nói, chờ đến trên người của ngươi đến độc chú biến mất lại nói cũng không muộn. Làm Nhu Chỉ cưới Tô Cẩn. Ít nhất cũng phải nhường hắn trước sống lâu điểm mới là. 969 chương 969 ta có thể giúp ngươi. Nhu Chỉ cười rộ lên bộ dáng thật sự đẹp cực kỳ. Tuy rằng nói, hắn trên mặt đều là quỷ vẽ bùa mặt quỷ, nhưng một chút đều không có ảnh hưởng đến hắn gương mặt kia mang đến kinh diễm cảm, tương phản còn bằng thêm cùng nhau tà mị quỷ dị. Hắn đang cười, chính là ánh mắt có chút kỳ quái. Có phải hay không muốn cho ta cưới Tô Cẩn? Chu Nãi Nãi ánh mắt hơi hơi nhíu lại, ngay sau đó cũng đi theo cười nói, Tô Cẩn đứa nhỏ này không tồi. Nàng không có thừa nhận, cũng không có lập tức phủ nhận. Nhu Chỉ cười nhạt ra tiếng, nàng xác thật thực không tồi. Nếu ngươi cũng như vậy cảm thấy, như vậy. Ta tưởng ngươi hiểu sai ý, ta đời này trừ bỏ nàng ở ngoài, không có khả năng sẽ cưới mặt khác nữ nhân. Hắn nói cái này nàng là ai, Chu Nãi Nãi trong lòng rất rõ ràng. Vậy ngươi không muốn sống đi xuống. Sớm biết rằng, ngươi nhiều nhất còn có không đến nửa năm thời gian, một khi trên người của ngươi này đó mặt quỷ toàn bộ đôi mắt đều mở, ngươi liền sẽ tử vong. Nhu thị nhất tộc chính là thái cổ di tộc, tu luyện chính là luân hồi chi đạo, các ngươi có thể có được vô tận năm tháng. Nhiên, các ngươi nhu thị nhất tộc cuối cùng vẫn là chỉ còn lại có ngươi cùng ngươi muội muội hai người, đây là vì cái gì? Bởi vì luân hồi chi đạo vốn chính là nghịch thiên mà làm, các ngươi chết sớm đã chú định, hôm nay là ngươi, ngày mai chính là ngươi muội muội, minh minh giữa có một đôi tay ở khống chế các ngươi vận mệnh quỹ đạo. Chu Nãi Nãi thanh âm càng ngày càng trầm. Nàng không hề chớp mắt mà nhìn Nhu Chỉ kia trương quỷ vẽ bộ mặt, nhưng là, ta có thể trợ giúp ngươi nghịch thiên sửa mệnh. Chu Nãi Nãi thanh âm thật giống như từ xa xôi địa phương truyền đến, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Nhu Chỉ sắc mặt bất biến. Chúng ta Nhu thị nhất tộc xác thật đã diệt vong, hiện giờ cũng liền dư lại ta cùng với Nhu Nhan hai người. Chu Nãi Nãi cười thực vừa lòng, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi Nhu thị nhất tộc tu luyện như vậy đạo thuật, vì sao còn sẽ diệt vong? Ngươi không phải đã nói sao? Chu Nãi Nãi cười ra tiếng tới, xem ra ngươi thừa nhận lời nói của ta. Ta cũng không có phủ nhận ngươi lời nói mỗi một câu đều là sự thật. Nhưng kia thì thế nào? Ta có thể trợ giúp ngươi sống sót ta, có thể cho ngươi luôn có tân nhân sinh, ta không cần ngươi hồi báo, chỉ cần cầu ngươi cưới Tô Cẩn. Có chút lời nói lại lặp lại một lần nói, liền có vẻ không có gì ý tứ. Nhu Chỉ tươi cười thoạt nhìn có chút lười nhác, loại này lười nhác lại mang theo một loại sắc nhọn, giống một đầu ẩn núp sư tử. Chẳng lẽ liền không suy xét sao? Có thể làm nàng đáp ứng gả cho Mạc Khuynh Thành. Ngươi cũng coi như không tồi. Nhu Chỉ đột nhiên nói, lời này còn mang theo một tia trào phúng. Bản lĩnh đi Chu Nãi Nãi như là không có nghe được tới hắn lời nói châm trọng, lại tiếp tục nói, nếu nói như vậy, ta liền đi về trước. Đi thong thả, không tiễn. Chu Nãi Nãi rời đi, Nhu Chỉ ngồi ở ghế trên, ngón tay đánh mặt bàn, một chút lại một chút, phi thường có tiết tấu. Thần hồn dấu vết a hắn lẩm bẩm ra tiếng. Cũng không biết là qua bao lâu, Nhu Chỉ thoạt nhìn có chút mỏi mệt bộ dáng, hắn xoa xoa chính mình giữa mày, lẩm bẩm, xem ra nhật tử thật sự không nhiều lắm. Đang nói ra những lời này thời điểm, Nhu Chỉ cũng không có lộ ra tuyệt vọng từ từ biểu tình, chẳng qua nghĩ tới người nào đó, hắn hai tròng mắt toát ra không tha tới, ánh mắt đêm dần dần nhu hòa, hắn từ từ nói, cuối cùng có thể giúp ngươi cũng chỉ có này đó. Tịch Mộ Nguyệt làm một giấc mộng. Mơ thấy chính mình cùng Mạc Khuynh Thành thành thân, nàng mũ phượng khăn quàng vai, là lần thứ hai mặc vào áo cưới. Vì cái gì là lần thứ hai, nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chính mình đã từng mặc vào quá một lần. Tuy rằng đã không có ký ức, chính là Tịch Mộ Nguyệt biết, lần đầu tiên mặc vào áo cưới cùng Nhu Chỉ có quan hệ. Ở cảnh trong mơ, đỏ thẫm đèn lồng cao cao treo lên, toàn bộ Thiên Hoàng Thành đều bởi vì Quang Minh Thánh Điện làm hỷ sự mà có vẻ náo nhiệt không ít. Pháo thanh từng trận, hình ảnh vừa chuyển, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đang muốn bái đường, phía trước cao đường thượng là Chu Lao Thái Bà, trước sau như một giả nhân giả nghĩa tươi cười, ở này bên người còn lại là Tịch Long Hiên. Ti nghi là phong ngữ, kia lành lót trong thanh âm mang theo một tia bén nhọn, nhất bái thiên địa. Tịch Mộ Nguyệt hành lễ, lúc này, nàng khăn voan đỏ theo động tác mà chạy xuống dưới, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu liền nhìn đến bên người Mạc Khuynh Thành không phải Mạc Khuynh Thành, mà là Nhu Chỉ. Trong nháy mắt kia, hình ảnh phát sinh thay đổi. Đây là ở Thiên Quân Thành Tịch Gia. Có Gia Gia, có Nhị Ca Tam Ca bọn họ, mọi người đều ở. Còn có Học Viện Đế Tinh bọn họ, toàn bộ Tịch Gia xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Rất quen thuộc cảm giác, rất quen thuộc, thật sự quá quen thuộc, thật giống như là chân thật phát sinh quá. Nay hẳn là chính là mất đi trong đó một bộ phận ký ức đi. Phía trước, Tịch Mộ Nguyệt trong đầu cũng linh tinh vụn và thoáng hiện quá như vậy hình ảnh, chỉ là không có biện pháp khâu hoàn toàn, hiện giờ nhưng thật ra thực hoàn chỉnh. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động. Tí nghi cuối cùng một câu còn không có kêu xong, cửa, tuổi già bà lao chậm rãi đi vào tới. Phía sau còn đi theo tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Chu nãi nãi cùng Tô Cẩn. Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không có phản ứng lại đây. Tầm mắt đột nhiên biến thành màu đỏ, huyết sắc tràn ngập, toàn bộ thế giới giống như đều biến thành màu đỏ. Tịch Mộ Nguyệt đi xem Nhu Chỉ, nhưng mà, liền thấy Nhu Chỉ gương mặt kia thượng, đều là một đám mặt quỷ, diện tích không lớn, nhưng là thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, đặc biệt là mặt quỷ thượng độc nhãn, đã mở, hơn nữa phiếm quỷ dị quan mang. Tuy rằng quỷ dị, chính là Tịch Mộ Nguyệt cũng không có sợ hãi, nàng hướng tới Nhu Chỉ đi đến, nhưng mà đúng lúc này, Nhu Chỉ đột nhiên liền ngã trên mặt đất, ở hắn dưới thân, máu tươi tràn ngập mà ra, càng ngày càng nhiều, kia nhan sắc liền cùng Nhu Chỉ trên người xuyên hỉ bảo nhan sắc dung hợp ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt trương môi, muốn nói cái gì, chính là đột nhiên nàng cái gì thanh âm đều phát không ra. Nàng tưởng tới gần Nhu Chỉ, đã có thể ở bước ra đi một bước sau, thật giống như có một tầng pha lê che ở nàng trước mặt. Một loại không biết làm gì cảm giác tức khắc trào ra tới. Thậm chí là có một loại khủng hoảng. Tịch Mộ Nguyệt liều mạng muốn gõ toái kia phiến vô hình pha lê, chính là mặc kệ nàng như thế nào gõ, cũng chưa dùng. Nàng nhìn Nhu Chỉ dưới thân huyết càng ngày càng nhiều, kia đầu màu bạc tóc dài cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Lại sau lại, nàng đôi mắt càng trừng càng lớn, liền nhìn đến trên mặt đất Nhu Chỉ thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn dĩ trắng non da thịt biến thành màu đen, sau đó biến thành một cái màu đen quái vật. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt. Cái trán của nàng còn có trên người sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, phòng cửa sổ còn chưa đóng lại, lúc này một trận gió lạnh rót vào, Tịch Mộ Nguyệt toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Cả người cũng vì này run lên. Bởi vậy cũng phản ứng lại đây, đó là một giấc mộng. Một hồi làm nhân tâm kinh run sợ mộng. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi. Lúc này, lại cũng nhịn không được tự hỏi, chính mình vì sao sẽ làm như vậy mộng, còn có cuối cùng Nhu Chỉ là đã chết. Vẫn là không chết. Chỉ là biến thành như vậy màu đen quái vật. 970 chương 970 không ổn. Cảnh trong mơ cũng hảo, hiện thực cũng thế, nên phát sinh tổng hội phát sinh. Cao đẳng linh khư. 50 tuổi lão giả thân xuyên huyền sắc áo dài, câu lũ vòng eo, cùng mặt khác người bất đồng chính là, hắn có được chân thân, mà phi thần hồn. Trên mặt cùng khỏe mắt nếp gấp một tầng lại một tầng giao điệp. Lúc này càng nhân hắn híp lại con mắt nếp gấp càng sâu. Mạnh Dung ở phía trước trận căn bản là không dám ra tới, là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều rời đi cao đẳng linh khư, Tả Thuần cũng đi theo rời đi sau, hắn mới dám lộ diện. Lúc này, cùng trên mặt nếp gấp tương chiếu giỏi chính là kia già nua trên da thịt xanh tím. Nương, ta tốt xấu cũng là thiên quỷ tộc tộc trưởng, liền tính bị tên ngãi danh kia cấp tế xuống dưới thì thế nào? Há là các ngươi kia giúp cẩu nương dưỡng có thể trèo cao? Bị tránh đầu sóng ngọn gió, hắn giấu đi, lại không nghĩ rằng một lộ diện, đã bị nhất ba ngoại lai võ giả cấp tấu một đốn. Khí sát hắn cũng. Mạnh Dung càng nghĩ càng bực bội, chắp tay sau lưng ở phía sau, tại chỗ bồi hồi. Hắn nhìn chính mình eo sườn quần áo nứt thật lớn một lỗ hổng, đó là tấu hắn đám kia người giữa, một thiếu niên, không cẩn thận dùng kiếm hoa khai, lúc ấy suýt nữa hoa thương hắn, cũng may kịp thời tránh đi. Cầu nương dưỡng, cầu nương dưỡng. Ta Mạnh Dung hôm nay sẽ rơi xuống này phúc thiên địa, đều là Tả Thuần tên nhãi danh kia tạo thành, nếu không có là hắn, ta Mạnh Dung hiện tại còn ở tộc trưởng chi vị ngồi, miễn bản nhiều thoải mái. Mạnh Dung là càng nghĩ càng phẫn nộ, cả khuôn mặt vặn vẹo cùng nhau, ta không hảo quá, các ngươi đều không thể hảo quá. Dù sao mọi người đều đừng nghĩ có ngày lành. Mạnh Dung đôi mắt tiếp tục híp lại, lộ ra nguy hiểm quan mang. Ngay sau đó, hắn tầm mắt nhìn về phía nơi xa, bên kia phương hướng là linh tộc sở tại. Hắn chăm chú nhìn, đột nhiên hắc hắc cười ra tiếng tới. Các ngươi đều sợ nàng, đúng không? Mạnh Dung cho rằng tiến vào linh tộc thánh địa yêu cầu hoa thật lớn một phen công phu, ai biết sẽ dễ dàng như vậy. Xem ra là ta vận khí tốt ta. Mạnh Dung vẫn là thiên quỷ tộc tộc trưởng khi, đã từng vì công phá linh tộc cũng nghiên cứu quá linh tộc thánh địa, biết nơi này bố trí không ít trận pháp, còn có một ít trận pháp chỉ cần một đụng vào liền sẽ ra đại sự cái loại này. Có lẽ là thượng một lần Nhu Nhan truy kích Tịch Mộ Nguyệt mà đến, phá hủy thánh địa một ít trận pháp, Mạnh Dũng một đường đi tới, thế nhưng cứ như vậy đi vào thánh địa chỗ sâu trong. Không thể không nói, cũng là có chút vận khí. Mạnh Dũng liếc mắt một cái liền nhìn đến kia cây dị thường khổng lồ thần thụ. Ngang dọc đan sen dây đằng, tầng tầng lớp lớp cơ hồ che trời, chỉ có vụn vặt dương quang sái lạc mà xuống, đầu hạ loang lổ quang ảnh. Mạnh Dũng nhìn trên thân cây đương hình người hình dáng. Xoa xoa chính mình tay, cười đến đáng khinh thả âm hiểm, cứu ngươi sau, rút ra ngươi chủ hồn, sau đó luyện hóa, đến lúc đó ngươi liền vì ta sử dụng. Mạnh Dũng nếu tới rồi nơi đây, liền nhất định có điều chuẩn bị. Năm đó, hắn vẫn là thiên quỷ tộc tộc trưởng khi, vì công phá linh tộc, nghĩ tới vô số biện pháp tới đối phó linh tộc thần thụ. Hắn biết rõ, chỉ cần linh tộc có thần thụ ở, vậy vô pháp công phá, cho nên nói, năm đó chuẩn bị không có tác dụng. Lúc này đây toàn bộ đều bị hắn mang đến. Nghe tiên nhi này hai ngày liền có một loại phi thường cảm giác bất an, nói không nên lời là thế nào một loại cảm giác, tóm lại, nàng liền thấy giác đều ngủ không an ổn. Ta có phải hay không hẳn là đi thánh địa bên kia đi một chút? Nghe tiên nhi lẩm bẩm. Bất quá ngay sau đó nàng lại tưởng, chính mình này cổ bất an cảm ứng nên đến từ chính Tịch Mộ Nguyệt các nàng. Nàng nghe nói, Tả Thuần trở về cao đẳng linh hư. Chẳng qua trở về thời điểm là sinh khí mà thất vọng biểu tình, sau đó ở thiên quỷ tộc nghỉ ngơi một ngày thời gian, lại lần nữa rời đi. Nàng tưởng, hẳn là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ ở bên ngoài phát sinh sự tình, cũng không biết có hay không nguy hiểm. Tính, đi thánh địa bên kia đi một chút, như vậy ta tâm mới có thể an tĩnh lại. Nghe tiên nhi đang muốn ra cửa, liền nghe được cửa sổ bên kia có thanh âm. Quay đầu liền thấy bất tử hồn vương. Lúc này bất tử hồn vương đứng ở trên cửa sổ, hai chân uốn lượn, đôi tay ôm đầu gối, cằm càng là gác ở đầu gối, môi hồng răng trắng bộ dáng, hơn nữa nhìn nghe tiên nhi hai tròng mắt thanh triệt sáng ngời, nhưng thật ra làm nàng nhìn có trong nháy mắt hoảng hốt. Phảng phất xuất hiện ở nàng trong tầm mắt người không phải kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật bất tử hồn vương, mà là nhà bên kiểu tiếu nhi lang. Bất tử hồn vương phát ra hừ nhẹ thanh, nghe tiên nhi ngay sau đó hoàn hồn, giữa mày nhíu lại. Ngươi tới nơi này làm chi? Bất tử hồn vương nhướng mày, không có việc gì ta liền không thể tới. Lại nói, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cái này tiểu nha đầu lại nề hà ta. Nghe tiên nhi không giận, Trần Thuật Ngữ khi nói, Tịch cô nương là không ở cao đẳng linh hư. Bất tử hồn vương nơi nào không biết nghe tiên nhi ý tứ trong lời nói, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, nha đầu thúi, ngươi tìm chết. Tin hay không ta đem ngươi biến thành ta nô lệ? Nghe tiên nhi đạm cười, ta không có thời gian cùng ngươi háo. Nói xong, nghe tiên nhi hướng tới ngoài cửa đi đến, cũng không có nhiều xem bất tử hồn vương liếc mắt một cái. Nghe tiên nhi nện bước không khỏi nhanh hơn, không biết vì sao trong lòng bất an cảm càng thêm mãnh liệt, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Nghe tiên nhi hướng tới thánh địa mà đi, kia bất tử hồn vương vốn chính là giống cái phản nghịch thiếu niên, hiểu biết tiên nhi không thèm nhìn chính mình, trò đùa giai thượng trong lòng, ngăn lại này đường lui. Nghe tiên nhi buồn không muốn cùng bất tử hồn vương tiếp tục dây dưa, nhưng lúc này trong lòng có chút sốt ruột, trên mặt hiện ra tức giận, tránh ra. Bất tử hồn vương hơi hít mắt, ngươi làm ta đi ta liền đi. Nghe tiên nhi nói, ngươi không đi ta đi. Bất tử hồn vương tựa hồ là nhìn ra tới nghe tiên nhi có việc gấp, khỏe miệng một câu, ta còn cố tình liền không cho ngươi đi. Nói xong, bất tử hồn vương muốn động thủ, há liêu nghe tiên nhi động thủ trước. Bất tử hồn vương cười nhạo một tiếng, tiếng cười hơi mang châm chọc chi ý, giây tiếp theo, liền vây khốn nghe tiên nhi. Ngươi đắc tội bổn vương mới sẽ không làm ngươi hảo quá. Ngươi không phải có việc gấp sao? Kia hảo à, vậy ở chỗ này chạm cái một ngày một đêm, dù sao ai đều không giúp được ngươi, chỉ có bổn vương mới được. Đương nhiên, ngươi nếu là hiện tại cầu ta, ta có lẽ có thể đại phát từ bi, suy xét suy xét. Bất tử hồn vương lời nói còn chưa nói xong, nghe tiên nhi liền dùng một loại lạnh nhạt mà phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn một cái. Bất tử hồn vương nhún nhún vai, một khi đã như vậy, ta đi trước. Bất tử hồn vương nói đi là đi, thân ảnh trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, nghe tiên nhi sắc mặt càng thêm khó coi. Thân thể của nàng không thể động đậy, lực lượng cũng xử không ra, trong lòng lại cấp lại bực, trên trán trồi lên mồ hôi mỏng. Giống như bất tử hồn vương theo như lời, hắn ở nghe tiên nhi trên người hạ trói buộc, chỉ có hắn mới có thể giải, nghe tiên nhi ở chính mình phòng ngoại trạm có một ngày một đêm thời gian. Trói buộc tự động cởi bỏ trước tiên, nghe tiên nhi giống như tia chớp hướng tới thánh địa bay vọt mà đi. Khổng lồ cổ thụ, chắc cây giống như từng cây vặn vẹo màu đen linh xà, bàn căn đan sen ở bên nhau, cơ hồ che trời. Nghe tiên nhi hơi hơi thở dốc, mắt đẹp bỗng dưng một chút trở to, không hảo. Kia thần thụ thượng hình dáng thân hình, sớm đã không thấy, nói cách khác, nhu nhan bị người liền đi. 971 chương 971 nhân quả, 1. Ai nha, thật là hữu kinh vô hiểm. Mạnh Dũng xoa xoa đôi tay, khép lại đôi mắt nhìn về phía nhu nhan. Mỹ nhân là Mỹ, đáng tiếc chính là nộn điểm, bất quá nộn điểm cũng không có quan hệ, chỉ cần đủ lợi hại liền thành. Nghe nói ngươi là vạn hoàng triều nữ quân. Mạnh Dũng lại nói, nhu nhan không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Ta vì cái gì muốn cứu ngươi chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi xem ngươi như vậy tiểu nhân tuổi, đã bị vây ở kia phía trên, rất tốt thanh xuân à, lãng phí rất đáng tiếc à. Ta cứu ngươi, ngươi có phải hay không muốn báo đáp ta à? Không quan hệ, ta kỳ thật cũng không cần ngươi cái gì báo đáp. Ngươi liền giúp ta sát vài người liền, Mạnh Dũng lo chính mình nói, lời nói còn không có nói xong, đột nhiên đã bị nhu nhàn tay cấp bóp lấy cổ. Nàng lạnh băng một đôi mắt, giống như một phen sắc nhọn chùy thủ. Mạnh Dũng bị véo sắc mặt đỏ bừng, ngươi, ngươi làm gì? Là ta cứu ngươi, ngươi không phải hẳn là. Ngươi nếu biết ta là vạn hoàng triều nữ quân, lại như thế nào không biết ta trước nay đều là máu lạnh vô tình. Đã cứu ta. Ta là muốn cảm tạ ngươi đã cứu ta, như vậy liền lưu ngươi một cái toàn thây hảo. Nhìn như thế máu lạnh nhu nhan, Mạnh Dũng biểu tình nháy mắt đại biến, không. Ngươi đừng giết ta. Ta nói, lưu ngươi một cái toàn thây. Liền ở nhu nhan tay càng thêm dùng sức khi, Mạnh Dũng hô lớn, ta có thể cho ngươi bảo bối, cầu ngươi tha ta bất tử. Hắn hối hận, hắn như thế nào liền cứu ra như vậy một cái ma nữ. Ta có Long Hồn Châu. Long Hồn Châu tương đương với một lần trọng sinh cơ hội, chỉ cần ngươi tha ta bất tử, ta liền đem Long Hồn Châu cho ngươi. Úc! Nhu nhan điên cuồng cười to, kia lấy ra tới ta nhìn xem. Ngươi trước đáp ứng tha ta bất tử. Ngươi còn cùng ta nói điều kiện. Tin hay không ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Tha mạng! Ta lấy! Mạnh Dũng run run thân mình, run rẩy xuống tay, lấy ra một cái tứ phương hộp gấm, nhu nhan từ trong tay hắn cướp đi. Mở ra tới vừa thấy, một cổ tràn ngập sinh cơ lưu ly sắc hạt châu xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Đây là tộc của ta chí bảo, thế gian chỉ có này một. Mạnh Dũng nói còn không có nói xong, đôi mắt trợn trừng lớn, máu tươi hương vị tràn ngập, theo sát, thân thể hắn bỗng nhiên ngã xuống đất. Nhu nhan lạnh nhạt nói, ta nhưng chưa nói quá, ta không giết ngươi. Nàng tầm mắt lại rơi xuống Long Hồn Châu thượng, tay trái không khỏi nắm chặt, ca ca, ta tìm được có thể cứu ngươi biện pháp. Tịch Mộ Tinh đột nhiên trở lại cửa hàng, gắt gao nắm lấy Chu Nhược Nhi bả vai, trên mặt mang theo vui sướng, ta biết nàng ở đâu. Chu Nhược Nhi vừa định dò hỏi ra tiếng, Tịch Mộ Tinh lại đột nhiên ôm lấy Chu Nhược Nhi, đem nàng ôm đến phi thường khẩn, ta biết nàng ở đâu, nàng thật sự tới. Tịch Mộ Tinh nói, lại lần nữa nhìn về phía Chu Nhược Nhi, Chu Nhược Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có nữ nhi ra thẹn thùng. Tịch Mộ Tinh sửng sốt, ngươi nên không phải là. Thấy Tịch Mộ Tinh đáy mắt có trêu ghẹo ý tứ, Chu Nhược Nhi dùng cao để si ben che giấu chính mình quấn bách, ngươi vừa rồi không phải nói cái gì biết nàng ở đâu sao? Nàng là ai a? Ngươi mau nói a. Nga, đúng rồi, nàng, chính là lần trước ta bỏ lỡ nàng kia. Chu Nhược Nhi vừa nghe, biểu tình tức khắc thay đổi, nàng khẽ cắn môi dưới, trong lòng có nói không nên lời chua xót. Nga. Nàng nhàn nhạt tướng một tiếng. Bất quá ta hiện tại không thể đi tìm nàng, ta muốn trước đem cha mẹ sự tình hoàn toàn điều tra rõ ràng. Ân. Như thế nào? Ngươi không vui. Chu Nhược Nhi du mắt, không hề răng. Tịch Mộ Tinh tả cười một tiếng, có phải hay không ghen tị? Chu Nhược Nhi bỗng nhiên dương mắt, ăn ngươi muội giấm. Ách. Ngươi thừa nhận lạp. Kia xác thật là ta muội muội. Chu Nhược Nhi hung hăng đẩy ra Tịch Mộ Tinh xoay người liền hướng tới ngoài cửa chạy tới. Ai, Nhược Nhi? Ở bên kia. Huyền Nhai trung bộ một cái trong sân động. Khuyết Đức Hòa Thượng ôm chặt lấy chính mình đầu, mau nhớ tới A. Nhanh lên nhớ tới A. Nên ngươi nhớ tới thời điểm, như thế nào liền nghĩ không ra. Lúc này, hắn trên mặt che kín thống khổ, sau đó dùng đầu đi đâm tường vách tường, lại trên mặt đất lăn lộn. Hắn trong đầu, một mảnh hỗn loạn, các loại lung tung rối loạn ký ức, giống như là từng điều dây dưa ở bên nhau sợi tơ, mặc cho như thế nào muốn trải vớt rõ ràng, đều không thể trải vớt rõ ràng. Liên ở ngay lúc này, hắn lại một lần bỗng nhiên đụng vào trên vách tường, huyết lưu chậm rãi mà xuống. Khuyết Đức Hòa Thượng ăn mặc khí thô, nhìn kia máu tươi như lụa đỏ máu tươi, ngơ ngẩn phát ngốc. Nhưng mà, a, ca ca, ta không cần ngươi chết. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta sẽ đi đến này một bước? Tiểu thất, ngươi đi đâu? Nhu chỉ, hắn thế nào? Hắn đã chết. Trong chớp nhoáng, những cái đó ký ức liền rời non lấp biển đột kích. Khuyết Đức Hòa Thượng đống nhiên trừng lớn hai trong mắt. Thì ra là thế, ta nhớ ra rồi, ta toàn bộ đều nhớ ra rồi, ta cũng biết ta chính mình là ai, vì cái gì sẽ đến nơi này, vì cái gì. Khuyết Đức Hòa Thượng ngửa mặt lên trời thét dài, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai, hắn chính là Tiểu Mập Mạp. Hắn là vạn năm sau Tiểu Mập Mạp. Hắn là vì thay đổi lịch sử, chưa bao giờ tới mà đến. Đi vào nơi này, vì ngăn cản bi kịch. Chính là, hắn thật sự có thể ngăn cản sao? Khuyết Đức Hòa Thượng đấy mắt mang theo sợ hãi, hắn hiện tại mới nhớ lại tới này hết thể có phải hay không đã quá muộn. Hắn tính thời gian. Không, còn có thể vãn hồi. Chỉ cần hắn không chết, như vậy kia hết thể liền sẽ không phát sinh. Khuyết Đức Hòa Thượng đứng dậy, nhìn hiện tại thân ở nơi, từ nơi này đến Tịch Mộ Nguyệt bên kia có điểm xa, đáng chết. Hắn như thế nào liền chạy đến cái này địa phương tới. Quang Minh Thánh Điện phân điện. Đại hôn đêm trước. Nhu chỉ đẩy ra chính mình cửa phòng, vào nhà, ở đóng lại cửa phòng trong nháy mắt kia, đông nhiên một búng máu phun ra tới. Hắn tự mình lẩm bẩm, so với ta trong tưởng tượng còn muốn khó khăn, cũng may. Không có gì vấn đề lớn. Trên và táo mang theo huyết, hắn chậm rãi cởi quần áo của mình, lộ ra tràn đầy mặt quỷ thân thể. Hắn không có bất luận cái gì quá nhiều biểu tình, phảng phất xem không phải thân thể của mình. Ngày mai, chính là đại hôn. Hắn đột nhiên cười. Cười thực thê lương. Nhiều năm như vậy. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên, mới hiểu được. Kỳ thật tựa như kêu bà lão theo như lời, này hết thể đều là nhu thị nhất tộc vận mệnh, nghịch thiên sửa mệnh mang đến nhân quả bế tắc. Cho dù thực luyến tiếp, lại có biện pháp nào, có lẽ, đây mới là hắn cuối cùng vận mệnh. Ở thánh điện một khắc đầu Tịch Mộ Nguyệt, lúc này trái tim lại bỗng nhiên co rút lại, có loại nói không nên lời đau đớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảm giác như vậy khó chịu? Tịch Mộ Nguyệt che lại chính mình ngực, mày nhíu chặt ở bên nhau. Ở nàng trước mặt, bày mũ phượng khăn quàng vai, ngày mai, nàng liền muốn thành thân. Vì sao, sẽ cảm thấy như vậy quen thuộc, còn có cái kia cảnh trong mơ. Đột nhiên, nàng phi thường tò mò, chính mình quên đi sự tình, chỉ là thiên muốn thay đổi. 972 chương 972 nhân quả, 2. Mũ phượng khăn quàng vai, đỏ thâm nê thường, ở thánh điện phân trong điện nơi trốn răng đèn kết hoa, một quyển quân thật sự là bận quá, vội đến liền thủy đều không có uống một ngụm. Bên trong thành bất luận lớn nhỏ thế lực đều đã tới rồi tham gia, ngày thường không tính náo nhiệt bên trong thánh điện nơi nơi đều là người. Phong ngữ thở dài một tiếng, ngươi thật sự muốn dựa theo kia lão thái bà nói đi làm. Ở phong ngữ trước mặt, là một thân hỷ phục Mạc Khuynh Thành, liền giống như tên của hắn, Mạc Khuynh Thành dung nhan tuyệt lệ, so với kia nữ tử còn muốn xinh đẹp. Ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì? Phong ngữ trên tay cầm một phen cây quạt, nhẹ nhàng vùng, mắt sáng như đuốc, mặc kệ ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết, ta đều phải nói một tiếng, nàng căn bản là không thích ngươi. Nói đến cùng, chỉ là vì cứu người. Mạc Khuynh Thành rời đi tầm mắt, kia thì thế nào? Phong ngữ cười như không cười, ngươi trong lòng thật sự nghĩ như vậy sao? Ngươi nhận thức nàng thời gian cũng không tính đoạn, nên biết nàng là cái dạng gì tính tình, về sau thật sự sẽ hạnh phúc sao? Mạc Khuynh Thành môi giật giật. Phong ngữ lo chính mình tiếp tục nói, liền tính nàng dùng ngàn năm thương, quên mất cùng nàng có quan hệ sự tình, chính là ngươi phát hiện không có, bọn họ hai người chi gian ràng buộc căn bản là không có xén, đây là bọn họ số mệnh, không phải ngươi Mạc Khuynh Thành có thể tham gia. Mạc Khuynh Thành nhấp môi, không nói. Cảm tình là hai người sự, một người kêu kêu một bên tình nguyện. Phong ngữ thấy Mạc Khuynh Thành không nói lời nào, cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, hắn rời đi trước để lại một câu, rốt cuộc muốn như thế nào làm, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Thẳng đến Phong ngữ rời đi phòng, Mạc Khuynh Thành vẫn luôn ngơ ngẩn khó có thể hoàn hồn. Cảm tình là hai người sự, một người kêu kêu một bên tình nguyện. Hoàn hồn mà đến, Mạc Khuynh Thành dương đầu, nhắm lại hai tròng mắt. Phong ngữ vốn là muốn đi tìm ông nguyên đám người, nhưng hắn trong đầu đột nhiên nghĩ tới một người, nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán đi hắn bên kia một chuyến. Lúc này, thành thân nghi thức đã bắt đầu, miễn đi tiếp tân nương bước đi, trực tiếp ở mọi người chứng kiến hạ, bái thiên địa. Đương một thân diễm lệ hồng bào tịch mộ nguyệt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt khi, không ít người đều bị kinh diễm tới rồi. Kia trương tươi đẹp mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cùng với kia tươi đẹp môi đỏ. Tuy nói thoạt nhìn thực tuổi trẻ, chính là quanh thân sở phát ra khí thế, lại không dùng xem thường. So với nhu nhan, hiện tại tịch mộ nguyệt càng như là nữ hoàng. Không có khăn vân đỏ, nàng biểu tình hờ hững, thậm chí là không có bất luận cái gì vui sướng, chỉ là cũng nhìn không ra nàng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Ở mùa quyển quân nâng hạ, bước vào hỷ đường. Hoàng hốt gian, làm vô nguyên nhớ tới năm đó, nàng cùng nhu chỉ thành thân kia một ngày. Thở dài thanh chậm rãi mà ra, lại là liền ông nguyên đều không có nhận thấy được chính mình ở thở dài. Mạc Khuynh Thành xài bước mà đến, thì nội đường nơi nơi đều là người, đều dùng một loại hâm mộ lại vui sướng ánh mắt đi xem này một đôi tân nhân. Thật là trai tài gái sắc ca. Mạc Khuynh Thành nhìn như thế mỹ tịch mộ nguyệt, tựa hồ cũng bị kinh diễm tới rồi, nhưng mà, hắn ấy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Chu nãi nãi thực vui vẻ, vậy bắt đầu đi. Tô Cẩn tầm mắt ở tìm nu chỉ, hắn không có tới sao. Như vậy hiện tại hắn đi đâu vậy? Ở ti nghi cao giọng kêu gọi hạ, tịch mộ nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đồng thời xoay người, mặt hướng ngoài cửa. Ngoài cửa cũng đứng không ít khách nhân, Chu Nhược Nhi ở nhìn đến tịch mộ nguyệt khi, phản xạ tính đi xem bên người tịch mộ tinh. Tịch mộ tinh ngơ ngẩn. Tiểu thất. Ở tiểu thất bên người nam tử, tịch mộ tinh cũng không có gặp qua, không phải vị kia nhu công tử, này rốt cuộc lại như thế nào sẽ là? Tịch mộ tinh mày nhíu lại. Tịch mộ nguyệt đại khái không nghĩ tới, sẽ ở ngay lúc này, nhìn thấy chính mình Lục Ca. Bốn mắt nhìn nhau, tịch mộ nguyệt thực mau bình tĩnh, hướng tới hắn lắc đầu. Vốn muốn tiến lên tịch mộ tinh dừng lại nệ bước. Ở trong lòng hắn mặt, tiểu thất là phi thường trầm ổn, cũng có chính mình chủ kiến, như vậy hôm nay sự tình. Vẫn là từ từ hỏi lại cái minh bạch. Nhất bái thiên địa, thi nghi lại lặp lại một lần. Mạc Khuynh Thành đi xem tịch mộ nguyệt, nhưng nàng không có xem hắn. Mà là hơi hơi không người, hướng tới thiên địa nhất bái. Hắn vẫn là không có động. Tịch mộ nguyệt quay đầu xem hắn, đối thượng Mạc Khuynh Thành đôi mắt, chỉ là ở nhìn đến hắn ánh mắt khi, nao nao. Thần thần, làm sao vậy? Chu nãi nãi dò hỏi. Mạc Khuynh Thành trầm mặc không nói. Tất cả mọi người đang nhìn Mạc Khuynh Thành, hắn vẫn là không nói gì. Chỉ là, sau một lúc lâu, hắn mới hướng tới Tịch Mộ Nguyệt hỏi, ngươi thật sự hạnh phúc sao? Tịch Mộ Nguyệt. Mạc Khuynh Thành đột nhiên cười, hắn buông ra trên tay tơ lụa, phong ngữ nói rất đúng, trước nay, cảm tình đều là hai người sự tình, một người, đó là một bên tình nguyện, ta thực thích ngươi, chỉ là, ngươi không thích ta. Một khi đã như vậy, lại như thế nào sẽ hạnh phúc? Khuynh Thành. Ngươi đi tìm hắn đi. Cha ngươi sự tình, ta sẽ giúp ngươi. Mạc Khuynh Thành nói còn không có nói xong, Chu nãi nãi quát, hồ nháo. Nãi nãi, ngươi, Mạc Khuynh Thành đốn. Chu nãi nãi lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, mặc kệ thế nào, trước đêm này đường cho ta bái xong rồi, bằng không. Lời nói giữa cảnh cáo chi ý, rất là rõ ràng. Vương Nguyên thật sự là chịu không nổi, hắn vốn là thực trầm ổn một người, hiện giờ, cũng là nhịn không được. Cả giận nói, ngươi cũng chỉ biết uy hiếp chúng ta sao? Trừ bỏ uy hiếp ngươi còn có thể làm cái gì? Ta còn có thể làm cái gì? Chu nãi nãi hít mắt, ta có thể muốn ngươi mệnh. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe Chu nãi nãi nói, thần sắc tức khắc trầm xuống. Đôi mắt giống như bảo kiếm sắc nhọn. Mọi người có ngốc cũng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ tân nhân không phải cam nguyện thành thân, mà là bị buộc? Ngươi nói cái gì? Tịch Mộ Nguyệt trầm giọng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên Chu nãi nãi. Mặc kệ hôm nay phát sinh sự tình gì, các ngươi hai cái đều cần thiết. Chu nãi nãi nói còn không có nói xong, hoa mà một tiếng hộp máu. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Ánh mắt của nàng còn có khó lòng tin tưởng. Dấu vết. Ai giải khai Tịch Long Hiên trên người thần hồn dấu vết? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đẩy ra đám người, hướng tới phía đông phương hướng chạy như điên mà đi. Mau bắt lấy nàng. Chu nãi nãi quát. Một Uyển Quân bất động, cũng không có kêu người, thần sắc của nàng phức tạp, có thể nói còn có điểm căm hận tầm mắt nhìn Chu nãi nãi. Chu nãi nãi tự nhiên là chú ý tới Một Uyển Quân ánh mắt, nàng nói, ngươi. Một Uyển Quân giật giật môi, hướng tới Chu nãi nãi nói, ngươi là cái ác ma. Ở Tịch Mộ Nguyệt chạy sau, cũng có không ít người đều theo đi, bao gồm Tịch Mộ Tinh cùng Chu Nhược Nhi. Phong Ngữ là ở ngay lúc này chạy ra. Hắn sắc mặt đại bạch. Không hảo. Cha ta thế nào? Hắn không có việc gì, chính là, Phong Ngữ muốn nói lại thôi. Đột nhiên, mọi người đều ngơ ngẩn. Chu Nhược Nhi che lại miệng mình, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nhìn lại, ở nhìn đến đối phương thời điểm, cả người phía sau lưng đều cứng đờ, kia một khắc, trong thân thể có cái gì vỡ vụn. Quăng ngã thành mảnh nhỏ. 973 chương 973 nhân quả, 3. Trái tim co chặt mà mang đến đau đớn tựa như muốn cắn nuốt chính mình sở hữu cảm quan, ngay cả hô hấp đều cảm giác được đau, cái loại này như là ngạnh sinh sinh bị người xẻo số đau. Cứ việc người nọ đã nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, chính là Tịch Mộ Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới là hắn. Nàng cũng không biết chính mình vì sao như thế thống khổ, đại khái là cùng mất đi những cái đó ký ức có quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt chưa ngôi. Ở Tịch Mộ Tinh bọn họ trong tầm mắt, một cái quái vật. Đối, chính là một người không người quỷ không quỷ quái vật xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn giữa. Kia quái vật trên người ăn mặc áo dài, nhân loại bộ dáng, nhưng khuôn mặt cùng da thịt đã nhìn không ra tới vốn dĩ bộ dạng. Hắn đồng tử hắt trầm lộ ra một cổ tử khí, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt bọn họ xem, có một loại thù hận, cùng một loại hờ hững cùng với lạnh băng. Đó là, hắn là Nhu Chỉ A. Phong Ngữ kinh hô ra tiếng. Khỏe mắt phiếm nước mắt, Nhu công tử hắn. Không cần hắn nói rõ ràng, Tịch Mộ Nguyệt đã minh bạch. Thân hồn dấu vết khẳng định là bị Nhu Chỉ cấp giải trừ. Lúc này, kia quái vật đối thượng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, tựa hồ. Chính là giây tiếp theo, hắn liền lướt qua bọn họ vọt vào đám người giữa. A, là quái vật, mau giết hắn. Mau giết này quái vật. Mau ra tay. Mãn thành cao thủ đều tụ tập ở thánh điện. Hiện giờ càng là nhìn thấy biến thành quái vật Nhu Chỉ thấp thỏm lo âu, sôi nổi ra tay. Mạc Khuynh Thành, Vương Nguyên đám người đã ngốc lăng tại chỗ. Tô Cẩn trận to hai tròng mắt, cũng nhận ra tới đó là ai, nàng nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, phấn đấu quên mình hướng tới Nhu Chỉ mà đi, nhưng mà, giây tiếp theo lại bị Chu nãi nãi cấp bắt được, cho ta trở về. Nãi nãi, hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chu nãi nãi hừ lạnh một tiếng. Lau sạch bên miệng vết máu, đây đều là báo ứng, bọn họ Nhu thị nhất tộc báo ứng. Nãi nãi, ngươi mau cứu cứu hắn đi. Chỉ cần ngươi ra tay, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tô Cẩn đã khóc thành lệ nhân nhi. Kia quái vật bị vây công, thịnh nộ giữa hắn, lại ở ra tay, chọc đến càng nhiều người đối hắn ra tay. Hắn bản thân liền vì tiếp xúc thần hồn dấu vết mà tiêu hao quá nhiều tu vi, hiện giờ lại biến thành dáng vẻ này. Ở mọi người vây công giữa, đã dần dần không địch lại. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới hoàn hồn tới, đang muốn tiến lên khi, lại bị Tịch Mộ Tinh cấp bắt lấy, đừng qua đi, ngươi hiện tại qua đi, sẽ bị những người đó coi như đồng loa giết chết. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn. Chu nãi nãi đối với Tô Cẩn thỉnh cầu, chỉ là hư lạnh một tiếng, cứu hắn. Ta muốn giết hắn mới là, dám cùng ta đối nghịch, kết cục chỉ có một thảm tự. Nói xong, Tô Cẩn đã bị Chu nãi nãi lực lượng khống chế lại tại chỗ không được nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận này chém giết bắt đầu. Mà Tịch Mộ Nguyệt cũng là vào lúc này ném ra Tịch Mộ Tinh tay, ta nhất định phải cứu hắn. Tịch Mộ Nguyệt ra tay, cùng Chu nãi nãi đồng thời tới gần hắn, ai biết, biến thân vì quái vật hắn đột nhiên giơ thẳng lên trời một tiếng gào giống, một cổ hoảng sợ ma khí tức khắc tràn ngập, đẩy lui những người khác, bao gồm Tịch Mộ Nguyệt cùng Chu nãi nãi hai người, đều bị đánh sâu vào đến liên tục lui về phía sau. Chu nãi nãi mặt lộ vẻ dữ tợn, không sao, liền tính ta không ra tay, ngươi cũng sống không được bao lâu. Cũng là những lời này vừa rơi xuống đất, kia quái vật đột nhiên dùng một đôi tràn ngập tử khí ánh mắt nhìn chằm chằm Chu nãi nãi. Chu nãi nãi tâm lột bột một chút. Nàng đang muốn tế ra linh khí tới hình thành phòng ngự cương khí, ai biết hắn đột nhiên liền đến nàng trước mặt, đem nàng từ trên mặt đất túm lên, bắt lấy nàng đôi tay, một tiếng gầm nhẹ, Chu nãi nãi hét thảm một tiếng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, hắn ngạnh sinh sinh đem Chu nãi nãi hai tay cấp xe xuống. Mau, mau giúp ta bắt lấy hắn. Chu nãi nãi quát. Ai dám động? Một quyển quân hét lớn. Thánh điện người tức khắc dừng lại bước chân, mặt mang khó xử. Theo đạo lý tới nói, Chu nãi nãi địa vị càng cao, chính là bọn họ hiện tại là trực tiếp thụ mệnh mùa quyển quân. Mùa quyển quân, ngươi không nghĩ tìm cha ngươi. Lao yêu bà, ngươi cho rằng ta thật sự không biết sao. Không biết ngươi sở làm kia hết thảy. Mùa quyển quân sắc mặt trắng bệnh, nhìn kia quái vật, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi là ai, dù sao chỉ cần giết nàng là được. Quái vật vẫn chưa để ý tới mùa quyển quân. Ở hắn trong mắt chỉ có Chu nãi nãi một người. Hắn ánh mắt thực khủng bố, làm Chu nãi nãi tâm đột nhiên liền lạnh xuống dưới, nàng dùng sức phản kháng, chỉ là, lại như thế nào phản kháng, đều không làm nên chuyện gì, hơn nữa đổi lấy chính là, càng vì tàn nhẫn đối đãi. Kia quái vật trực tiếp liền vặn gãy Chu nãi nãi một chân, kia tựa như đao nhọn tay, đâm vào Chu nãi nãi trong thân thể. Huyết lưu, nàng trừng lớn hai trong mắt. Ở khó có thể tin sau. Lại là oán độc, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, nàng cuồng tiếu không ngừng. Vậy cùng chết đi, nói, Chu nãi nãi thân thể bắt đầu bành trướng, nàng thế nhưng tự bạo. Giống nàng như vậy tu vi người, nếu là tự bạo, nơi này người đều không tránh được muốn đã chịu lan đến. Tịch Mộ Nguyệt tâm nhắc tới cổ họng thượng. Mọi người ở đây tưởng là chạy nạn phải rời khỏi khi, kia quái vật đột nhiên túm Chu nãi nãi bay lên trời cao. Nhu chỉ. Cơ hồ là cùng thời gian, Tô Cẩn cùng Tịch Mộ Nguyệt mở miệng. Hoàn toàn đi vào đám mây, ở mọi người khiếp sợ tầm mắt hạ, chỉ nghe được phanh mà một thanh âm vang lên. Tô Cẩn trên người trói buộc cởi bỏ, nàng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nước mắt đại viên chảy xuống. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, một loại lạnh băng từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Phanh mà một tiếng, chỉ thấy có cái gì rơi trên mặt đất, là kia quái vật. Tàn phá thân thể rơi trên mặt đất, quăng ngã thành một cái 1 mét thâm hố to. Thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng. Tịch Mộ Nguyệt từng bước một đi hướng hắn, theo mỗi một bước tới gần, những cái đó ký ức liền giống như rời non lấp biển thủy chiều hướng tới nàng vào tới. Tâm động, vui mừng, lo lắng, bất đắc dĩ, phẫn nộ, bi thương, hờ hững, này đó chứng kiến nàng cùng hắn dây dưa. Tịch Mộ Nguyệt không có khóc, nàng chỉ là từng bước một tới gần hắn. Nàng đối thượng hắn kia tràn ngập tức chết đôi mắt, hắn không nhận biết nàng, chính là hắn liền tính biến thành quái vật, đều biết, địch nhân là ai, muốn giết chết ai. Chúng ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng hỏi hắn. Hắn không có trả lời, mang theo tử khí ánh mắt, lạnh băng nhìn nàng. Vì cái gì? Liên ở Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đề cao đề si bên khi, hắn phun ra một búng máu, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt biểu tình bỗng nhiên thay đổi, chạy như điên đến hắn bên người, ôm lấy hắn, lại bị hắn tránh thoát, thậm chí bị trên người hắn ma khí cấp hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Tiểu thất, Tịch Mộ tinh khẩn trương hô, lại đi xem hắn, hắn tưởng từ hố lên, lại khởi không được, lại lần nữa té lăn trên đất, huyết lưu càng ngày càng nhiều, kia huyết nhan sắc thế nhưng cũng là hắc. Hắn hơi thở cũng biến yếu. Mạc Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt. Hắn thật là Nhu Chỉ sao? Là Vạn Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương sao? Như vậy uy phong hắn, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì ở hắn quyết định từ bỏ thời điểm, hắn sẽ biến thành như vậy? Hắn muốn chết sao? Đúng vậy. Hắn sống không được. Nhu thị độc chú sớm đã bắt đầu, hắn sẽ cùng Nhu Chỉ tộc nhân giống nhau, ngay cả hồn phách đều không lưu. Đây là Nhu thị nghịch thiên kết cục, cũng là Nhu Chỉ kết cục. Chỉ là, vì sao làm người như thế thương tâm? 974 chương 974 nhân quả, 4. Mạc Khuynh Thành rời đi tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Không đành lòng lại xem đi xuống. Thật sự không đành lòng. Chuyện tới hiện giờ, lại vì sao sẽ thành như vậy? Làm người nhịn không được bi thương. Nhịn không được đau lòng. Buông ta ra. Bị Tịch Mộ tinh ôm vào trong ngực Tịch Mộ nguyệt gầm nhẹ một tiếng. Nàng không có nước mắt, chỉ là sắc mặt trắng bệnh giống như một trường giấy, phảng phất một thọc liền sẽ phá. Lúc này, nàng trong mắt chỉ có hắn, người nọ không người quỷ không quỷ quái vật. Tiểu thất. Không cần qua đi Tịch Mộ tinh lại đoán không ra tới, vậy không phải hắn, kia quái vật. Là Nhu Chỉ. Lục ca, ngươi buông ta ra hảo sao. Tịch Mộ nguyệt liền không có cầu qua người, lúc này đây. Nàng là ở cầu Tịch Mộ tinh buông ra chính mình. Tiểu thất. Hắn là chính mình thân muội muội, hắn lại như thế nào không hiểu biết nàng. Bọn họ vốn là tâm hữu linh tê, ở một cái trong bụng cộng đồng đãi 10 tháng. Hắn biết nàng trong lòng đau, chính là, hắn không nghĩ làm nàng càng thương tâm. Liên tính là hắn, đều đã nhìn ra, Nhu Chỉ không có bất luận cái gì sinh cơ. Hôm nay, đó là Đại La Thần Tiên ở, cũng cứu không được Nhu Chỉ. Cho nên, hôm nay, hắn coi như cái ác ca ca. Ca. Ca. Kia một tiếng kêu gọi, một cái lảo đảo thân ảnh mà nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, tựa hồ mỗi một bước đều hao hết chính mình sức lực, nàng đầy mặt nước mắt, hung hăng ngã trên mặt đất. Ai cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ là Nhu Nhan, bị nhốt ở thần thụ thượng Nhu Nhan. Ca. Ta tới cứu ngươi. Ta có Long Hồn Châu. Kia một khắc, Nhu Nhan rẽ rủa từ trên mặt đất đứng dậy. Chạy đến quái vật bên người quỳ xuống, đem Long Hồn Châu để vào thân thể hắn nội, chính là mặc kệ nàng như thế nào phóng, Long Hồn Châu còn không thể nào vào được. Nhu Nhan quỳ lên, trên tay Long Hồn Châu lăn xuống ở một bên, nàng lại chật vật nhào qua đi nhặt được, giống vừa rồi như vậy, tưởng đem Long Hồn Châu để vào thân thể hắn nội, chính là một lần lại một lần. Nhu Nhan bi thương, vì cái gì phóng không đi vào? Vì cái gì phóng không đi vào? Vì cái gì? A a a a. Vì cái gì a? Nhu Nhan ôm chặt lấy Nhu Chỉ. Tô Cẩn che mặt khóc thút thít. Tịch Mộ Nguyệt hờ hững, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn cặp kia tràn ngập ma khí đôi mắt, ngay cả nước mắt đều khóc không được. Có lẽ, ngươi đã sớm biết, sẽ có hôm nay đúng rồi đối. Đây là các ngươi số mệnh, chính là ngươi sớm biết rằng, vì cái gì lại tới trêu chọc ta? Vì cái gì ở trêu chọc ta lúc sau, lại không cần ta? Không cần ta lúc sau, lại tới cùng ta xin lỗi. Nếu nói như vậy, sớm tại ban đầu, ngươi cũng đã lăn rất xa mới là. Không khí bị bi thương nhuộm đẫm, chỉ nghe kia Nhu Nhan bi thương khóc tiếng la. Ai đều biết Vạn Hoàng Triều nữ hoàng làm nhiều việc ác, đạo đức bại hoại, nhiên, kỳ thật cũng là cái người đáng thương. Nàng lớn nhất hy vọng bất quá là cùng chính mình ca ca làm bạn, tại đây vĩnh vô chừng mực 5 tháng giữa sống nương tựa lẫn nhau. Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi không phải có 7 màu xương hoa sao? Chính là vào lúc này, Nhu Nhan đột nhiên nghĩ tới cái này, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì. Liên tính là mất đi hồn phách như vậy. Vẫn không nhúc nhích. Nhu Nhan cơ hồ là dùng bò đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, cặp kia cùng Nhu Chỉ lớn lên phi thường tương tự đôi mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi đem 7 màu xương hoa lấy ra tới được không? Chỉ cần ngươi chịu lấy ra tới, liền tính ngươi muốn ta chết, ta đều nguyện ý. Ngươi lấy ra tới hảo sao? Cứu cứu ca ca đi. Nhu Chỉ nhất tộc số mệnh, bất luận dùng cái gì đều không thể thay đổi. Đám người giữa, không biết là ai nói một câu. Văn Phong như suy tư gì? Sao có thể? Nhu Nhan thê lương nói, các ngươi có phải hay không còn ở ghi hận ta đối với các ngươi làm sự tình cho nên mới không cho ta. Nhu Nhan lắc đầu, bộ mặt dữ tợn. Ai? Nhu Nhan đột nhiên nhào hướng Tịch Mộ Nguyệt, lại bị Mạc Khuynh Thành cấp ngăn trở, đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi như thế nào có thể trơ mắt nhìn ca ca chết? Ngươi không phải Tịch Mộ Nguyệt sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi cứu cứu ca ca a. Tịch Mộ Nguyệt. Một tiếng kêu rên. Nhu Nhan quay đầu, thấy Nhu Chỉ hơi thở càng ngày càng yếu, nàng hốt hoảng bỏ tới, lại lần nữa ôm chặt lấy Nhu Chỉ. Ca ca, không quan hệ. Liên tính bọn họ không giúp ngươi cũng không quan hệ. Ta cùng ca ca cùng nhau, nhất định sẽ không tịch mịch. Ca ca. Nhu Nhan lảo đảo đứng dậy, con Nhu Chỉ từng bước một hướng tới phía trước đi đến. Tô Cẩn vươn tay. Chính là hiện tại nàng lại cái gì tư cách? Nhu Nhan vẫn là Nhu Chỉ muội muội, nàng lại cái gì đều không phải. Hơn nữa, nàng vì có thể có được hắn, thậm chí trợ giúp mãi mãi, nếu không phải. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn, nàng ngã vào Tịch Mộ Tinh trong lòng ngực, ánh mắt lỗ trống. Phảng phất, không có linh hồn. Thật hy vọng, này hết thảy, đều là một giấc mộng. Mặc dù là, ở kiếp trước bị phản bội, nàng cũng hy vọng là phản bội, mà không phải ở dị thế trải qua này đó. Đúng lúc này, Khuyết Đức Hòa Thượng phi thân mà đến, nhưng mà, ở nhìn đến kia một màn khi, hắn từ trên cao thượng ngã xuống, gào nói, chẳng lẽ này thật là mệnh sao? Vì cái gì? Hòa thượng, ngươi có biện pháp có thể cứu cứu Nhu công tử sao? Phong ngữ vội vàng mà đến. Nhu công tử đã chết sao? Không chết, còn có một hơi ở bên kia. Nhu Nhan có hắn. Khuyết Đức Hòa Thượng vừa nghe, trong mắt trào ra sáng ngời tới. Nhưng mà, đúng lúc này, không trung đột nhiên đè thấp, sấm sét ầm ầm, vừa rồi còn ban ngày, đảo mắt giống như là nghênh đón đêm tối. Mưa rền gió dữ tới, thập, nhưng không ai đi trốn. A a a a a a a a a a a a a. Đúng lúc này, Nhu Nhan kinh thiên thét dài thành bỗng nhiên vang lên. Kia một khắc, Khuyết Đức Hòa Thượng còn có Phong Ngữ đám người toàn bộ trừng lớn đôi mắt. Ca. Hắn đã chết. Vẫn là chậm một bước. Khuyết Đức Hòa Thượng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Liều mạng đấm đánh chính mình đầu, ta tin Phật kia lại có thể thế nào, vì cái gì vẫn là đến chậm một bước, vì cái gì, vì cái gì. Sấm sét ầm ầm, phảng phất ở tế điện kia một người mất đi. Hắn sống ở 5 tháng giữa, thật là lâu lắm lâu lắm. Hắn chứng kiến vô số triều khởi triều lạc, triều đại thay đổi, chung có một ngày, hắn nên đón chính mình trung điểm. Ở thật lâu về sau, chỉ cần mỗi phùng sấm sét ầm ầm chi dạng. Ở đây võ giả đều sẽ nhớ tới hôm nay đã phát sinh sự tình. Như thế bi thương. Làm người nhịn không được lã chã rơi lệ. Mưa to rửa sạch sở hữu tội ác. Nam ở nước mưa quái vật, đã dần dần khôi phục, biến thành kia tuyệt mỹ phong hoa tuổi trẻ nam tử. Tự hắn tử vong kia một khắc khởi, sở hữu độc chú đều đã biến mất. Ngay cả Nhu Nhan, sau này, cũng sẽ không bị Nhu thị nhất tộc vận mệnh khó khăn. Nói cách khác. Trước mặt mọi người người tới rồi khi, liền thấy Nhu Nhan trên tay nhiều một phen màu bạc trường kiếm. Mưa to tầm tã, cũng không biết là vũ vẫn là nước mắt, chỉ thấy nàng mang theo quyết tuyệt ánh mắt, tự vận. Thân thể ngã vào Nhu Chỉ bên người, huyết lưu róc rách. Ca, chúng ta cùng đi ngầm tìm cha mẹ đi. Về sau ta không bao giờ sẽ không nghe lời. Nói, nàng đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Nước mưa dần dần ngừng. 975 chương 975 nhân quả, Nam. Ở Quang Minh Thánh Điện hắc cám chỗ, ngay cả một quyển quân cũng không biết địa phương, có bao nhiêu cái độc lập nhà tù, mà này đó trong phòng giam, phần lớn đều là cầm tù một ít ở trên đại lục có danh khí võ giả. Này đó võ giả có một cái cộng đồng đặc điểm, đó là đều trọng tình trọng nghĩa, có rất sâu ái một nửa kia. Liên tỷ như cho rằng vẫn luôn đang bế quan phân điện điện chủ một quyển quân phụ thân. Liên Mộ Uyển Quân cũng không biết nàng cha bị giam giữ tại nơi đây, mà nàng nương lại là chết ở Chu Mãi Mãi trên tay. Chuyện này là Nhu Chỉ nói cho nàng, nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng, cũng là người nọ mang theo nàng đi trước nơi này, nàng mới phát hiện nơi này bí mật. Tuổi trẻ khi Chu Mãi Mãi yêu một vị thiếu niên lang đối Chu Mãi Mãi chiếu cố có thêm, Chu Mãi Mãi đó là từ đây trung tình với thiếu niên lang, âm thầm thề, đời này phi thiếu niên lang không gả. Chu Mãi Mãi đời này cũng chưa gả chồng, đúng vậy, thiếu niên lang không có cưới nàng, ở phía sau tới, nàng mới biết được thiếu niên lang kỳ thật là có vị hôn thê, hơn nữa cùng vị hôn thê thập phần yêu nhau. Ở thiếu niên lang cùng vị hôn thê thành thân ngày đó, Chu nãi nãi liền dẫn theo kiếm tới rồi, thân thủ chém đứt thiếu niên lang tứ chi, hơn nữa hủy diệt rồi hắn vị hôn thê dung mạo, móc xuống nàng trong mắt, cắt rứt nàng đầu lưỡi, lại làm người đem nàng ném đến trên đường cái làm cất cái, hơn nữa làm người thủ nàng, không chuẩn nàng tự sát. Nàng làm thiếu niên lang làm bạn ở bên người nàng, thiếu niên lang bất kham chịu nhục cắn lưỡi tự sát. Từ nay về sau, Chu nãi nãi tâm lý càng thêm biến thái, chỉ cần là nhìn đến ân ái phu thê đều sẽ nghĩ mọi cách đem bọn họ chia rẽ. Tịch Long Hiên vợ chồng đó là ở vô tình giữa bị Chu nãi nãi theo dõi, chỉ là Tịch Long Hiên chạy thoát, mà Tịch Ngộ Nguyệt mẫu thân liền bị Chu nãi nãi lưu tại bên người, dùng vu thuật đem nàng biến thành một cái tiểu thiếu nữ bộ dáng. Kia chàng biến cô giữa, vốn muốn phải về tới cứu người Tịch Long Hiên lại ngoài ý muốn mất trí nhớ, thả bị bất tử hồn vương khó khăn. Tịch Mộ Tinh tại địa lao thấy được Tiểu Uyển, cái kia cả người là huyết tiểu cô nương, chỉ là liếc mắt một cái, Tịch Mộ Tinh liền ngây ngẩn cả người. Mà Tiểu Uyển bắt lấy nhà tù môn, trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Tiểu Uyển chính là Ôn Lưu Uyển. Bị Chu nãi nãi gây thương tích sau, lại bị nàng trị liệu hảo lưu tại bên người, phong ấn hết thể ký ức. Nếu không phải vô tình giữa gặp được Tịch Long Hiên, chỉ sợ nàng cũng sẽ không như vậy đã sớm nhớ lại nàng bị phong ấn ký ức. Ho khan thanh tiếng vọng ở trong phòng. Một bên Chu Nhược Nhi bỗng nhiên tỉnh lại, đi xem trên giường người, thấy trên giường Tịch Long Hiên co tỉnh lại tiết ấu, lập tức đi ra ngoài hô, thúc thúc hắn muốn tỉnh. Thức mau, Tịch Mộ Độ Sáng tinh thể người đều chạy đến. Còn có Tịch Mộ Nguyệt, nhìn không ra nàng có cái gì quá nhiều biểu tình, chỉ là sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Long Hiên. Cha. Tịch Long Hiên mở hai tròng mắt, đập vào mắt, thấy được rất nhiều không quen biết người. Hắn chậm rãi đứng dậy, xoa xoa giữa mày, các ngươi là ai? Ta vì cái gì ở chỗ này? Tịch Mộ Tinh kích động hô, cha. Ta là Tiểu Lục, nàng là Tiểu Thất. Còn có nương, nương cũng ở. Tịch Long Hiên ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bên người hỉ cực mà khóc phụ nhân. Vu thuật bị tẩy bỏ. Nàng là kia vẫn còn phong vận phụ nhân, cũng là hắn thê. Nàng nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, Long Hiên, là ta. Đây là con của chúng ta, Tiểu Lục cùng Tiểu Thất. Tịch Long Hiên trừng lớn hai trong mắt. Tả Thuần vẫn chưa trở về cao đẳng linh khư, phong ngữ bọn họ là ở Chu nãi nãi địa lao giữa tìm được hôn mê hắn. Nguyên lai là ở lần đó, nghe được Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành thành thân, hắn dưới sự giận dữ chuẩn bị trở về cao đẳng linh khư. Lại bị Chu nãi nãi bắt lấy, quan trọng địa lao. Chào Tả Thuần chỉ sợ là Chu nãi nãi lo lắng Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt việc hôn nhân ra bại lộ cho nên mới sẽ bắt lấy Tả Thuần, hảo đến lúc đó có càng nhiều lợi thế tới uy hiếp Tịch Mộ Nguyệt. Chu nãi nãi chính là không thể gặp yêu nhau người ở bên nhau, cho nên nàng muốn chia rẽ sở hữu yêu nhau người, sau đó trợ giúp giống Tô Cẩn loại này đau khổ theo đuổi nhu chỉ người, liền cũng như năm đó nàng. Còn có một khác sự kiện, đó là Tả Thuần bí mật. Hắn là công tử thương. Ở công tử thương mới vừa tiến vào vị diện này khi đó thánh tử Tả Thuần vì rời đi cao đẳng khai linh hư mà bị thương, nhân duyên trùng hợp hạ, công tử thương một sợi ti hồn tiến vào Tả Thuần trong cơ thể, ở phía sau tới, nhu nhan giết hại, công tử thương cùng một kiêu tử vong, hắn thần hồn vẫn chưa biến mất, mà là bị hút vào cao đẳng linh hư, cùng chính mình bên trái thuần trên người một sợi ti hồn đoàn tụ. Lúc này mới xem như sống sót, chẳng qua, từ đây hắn không hề là công tử thương, mà là Tả Thuần. Đây cũng là vì cái gì hắn nhận được Tịch Mộ Nguyệt hơn nữa đối nàng như thế chấp nhất nguyên nhân. Nhìn đến văn phong sao? Không a. Phong ngữ đang ở tìm văn phong, nhưng nơi nơi đều không thấy hắn thân ảnh, tựa hồ từ nhu chỉ chết kia một ngày sau, liền không có lại nhìn đến văn phong thân ảnh. Gần nhất sự tình quá nhiều. Vội đến phòng ngữ căn bản là không có thời gian ăn cơm, cho nên hắn là phái người đi tìm văn phòng, đáng tiếc đến bây giờ đều không có một chút tin tức. Vô Nguyên, ngươi nói văn phong cái gì đều không biết, liền công phu mèo quảo đều không có, hắn có thể hay không là bị người cấp quả chạy. Vô Nguyên xấu hổ, sao có thể? Ai, kia hải tử cũng là cái số khổ hải tử, lúc trước à, là ở tầng hầm ngầm nội đói bụng mấy tháng còn không có mưa gió sửng sốt. Vương Nguyên sửng sốt. Ta thiếu chút nữa quên mất. Mưa gió kêu sợ hãi, văn phong không có kinh mạch. Vương Nguyên. Ta đi tìm Mộ Nguyệt. Vương Nguyên ngăn cản phong ngữ, lắc đầu, đừng đi nữa, làm nàng hảo hảo bình tĩnh một đoạn thời gian đi, ta bồi ngươi đi tìm Văn Phong. Phong Ngữ thấy vậy cũng than một tiếng, bất quá ngay sau đó, hắn bứt cái mị nhãn, kia ẻo là Phạm Nhi lại ra tới, vẫn là Vương đại ca hảo. Vương Nguyên. Bên kia, Tịch Mộ Nguyệt tìm được rồi Khuyết Đức Hòa Thượng. Trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn không ra tới có cái gì ý tưởng, nàng chỉ là ngồi ở Khuyết Đức Hòa Thượng trước mặt. Ngươi cùng ta nói nói, ngươi là bao nhiêu năm sau tiểu mập mạp? Khuyết Đức Hòa Thượng nhìn như vậy Tịch Mộ Nguyệt, kỳ thật hắn biết, mặt ngoài tuy rằng thoạt nhìn không có gì, nhưng là nàng tâm lại so với bất luận kẻ nào đều phải khó chịu, bằng không cũng sẽ không. Ta là đến từ 1000 năm sau. Như vậy A Tịch Mộ Nguyệt thanh âm rất thấp, hắn thật sự đã chết sao? Khuyết Đức Hòa Thượng rũ mắt, gật đầu. Ta đây đâu? Khuyết Đức Hòa Thượng chóp mũi có điểm toan, ngươi cũng đã chết, ở ngươi sau khi chết, rất nhiều người đều đã chết, ta sửa vì tín Phật, sau lại nhân duyên trùng hợp được đến ngươi trước kia được đến quá thần tích. Thần tích có một loại trở lại quá khứ năng lực. Ta chết như thế nào? Đi theo hắn mà đi. Tịch Mộ Nguyệt. Ở ngươi sau khi chết, ngươi trước kia kẻ thù đều tìm tới, Mộ Gia Vong, cha mẹ ngươi đều đã chết. Phong Ngữ cũng đã chết, Vương Nguyên cũng đã chết, Cao Đẳng Linh Khư biến mất ở trên hư không giữa. Còn có. Tịch Mộ Nguyệt nhắm mắt lại. Ta đã biết. Nguyên lai, trong tương lai, đây là một hồi thảm kịch ta. 976 chương 976 10 năm. 10 năm sau. Ở tu hành giới, 10 năm liền giống như bình thường bá tánh 1 năm thời gian. Chứ danh Tây Ngọc Ven Hồ, có các loại mập ốm cao thấp, muôn hồng nghìn tía, các gia cô nương thu thập sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, tụ tập ở Tây Ngọc Ven Hồ, ngẩng cổ di vãng. Tây Ngọc Hồ chính là bên trong hoàng thành đẹp nhất phong cảnh điểm, ngày thường, không ít tình lữ liền thích đến đây hẹn hò, nhưng mà, hôm nay tới hẹn hò tình lữ thật không có mấy đôi, trên cơ bản nữ tử chiếm đa số. Tây Ngọc Hồ sở dĩ như vậy nổi danh, cũng là vì, nơi này bị xưng là Linh Hồ, nghe nói chỉ cần ở Linh Hồ hẹn hò qua tình lữ, 10 đối liền có 8 đối sẽ kết thành liền cảnh, đây cũng là Tây Ngọc Hồ nổi danh nguyên nhân chí nhất. Nghe nói Nhu công tử tại nơi đây tìm hắn người có duyên A. Thật là hảo sinh chờ mong, nếu là ta có thể trở thành Nhu công tử người có duyên vậy thật tốt quá. Đâu chỉ là thật tốt quá, làm ta trở thành Nhu công tử người có duyên, ta nguyện ý thiếu sống 10 năm. Nhu công tử như thế nào còn không có tới? Không biết ta. Hẳn là nhanh. Nơi nơi đều ở ríu rít thảo luận cái gọi là Nhu công tử. Một thanh âm đột nhiên cắm vào, do hỏi, Nhu công tử thực nổi danh sao? Thanh âm kia nhẹ trầm, là nữ tử thanh âm. Nhu công tử không nổi danh còn có ai nổi danh A? Nhu công tử chính là chúng ta trong thành đại Mỹ Nam A, có bao nhiêu cô nương đều muốn gả cấp Nhu công tử A? Có bao nhiêu? Từ bên trong thành bài đến ngoài thành, hắn tên đầy đủ gọi là gì? Kia ngôn ngữ giữa lại là có một loại khẩn trương cảm. Kia cô nương quay đầu, đống nhiên sửng sốt. Ở nàng trong tầm mắt, cũng là một vị tuổi trẻ cô nương, chẳng qua đâu, này tuổi trẻ cô nương khí thế phi thường trầm ổn, cũng thực mỹ. Tịch Mộ Nguyệt còn đang chờ đợi nàng trả lời, mày hơi hơi vừa động. Đúng lúc này, không biết là ai kêu gọi một tiếng, Nhu công tử tới. Nhu công tử tới. A a a a a, Nhu công tử xuất hiện. Ta thân ái Nhu công tử. Kia tiếng thét chói tai quả thực là có thể đem màng thai cấp chấn phá. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi nhướng mày, theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Tây Ngọc Hồ thượng xuất hiện một tòa thuyền hoa. Nàng trong lòng lộ bột một chút, chăm chú nhìn kia thuyền hoa thượng hai người. Một áo lam nam tử, ôn tồn lễ độ. Một khắc bạch tí rìa nam tử. Đương Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến hắn gương mặt kia thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Đối phương cũng không phải nàng sợ tìm người. Nhu công tử. Nhu công tử. A a a a a a, ta yêu ngươi, Nhu công tử. Ta thích ngươi, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp đi theo ngươi. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt thất vọng thực mau liền biến mất, này đã không biết là bao nhiêu lần, sớm thành thói quen, chỉ là, vẫn là muốn tiếp tục tìm hắn. 10 năm trước, ở Chu Nãi Nãi phòng ngủ nội, phát hiện một bí mật. Là về Nhu thị độc chú thuyết minh. Nhu thị nhất tộc tu luyện luân hồi vốn dĩ nghịch thiên giả chưa bao giờ có kết cục tốt, mà cường thịnh Nhu thị nhất tộc cũng dần dần xuống dốc, chỉ còn lại có Nhu Nhan cùng Nhu Chỉ hai người. Muốn cởi bỏ độc chú cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hắn chết, vô luận là bảy màu xương hoa cũng hảo, vẫn là Long Hồn Châu cũng hảo, đều không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng là nghe đồn giữa Thiên Địa Ngọc có thể người chết sống lại, đây là thật sự người chết sống lại, mặc dù là một đống bạch cốt cũng có thể làm ngươi sống lại. Nó hiệu quả chính là như vậy bá đạo. Mà trời đất này ngọc là tụ tập thiên địa tinh hoa dựng dục, 10 vạn năm lột xác một lần, lột xác vô số lần sau mới có thể có được bá đạo như vậy hiệu quả, không phải bảy màu xương hoa cùng Long Hồn Châu có thể đánh đồng. Thiên Địa Ngọc ở thành thục sau sẽ lấy hình người sống ở thế gian, cùng người thường giống nhau như lúc, muốn nói duy nhất bất đồng đó là Thiên Địa Ngọc không có kinh mạch. Tịch Mộ Nguyệt xoay người rời đi, thân ảnh của nàng ở Tây Ngọc ven hồ náo nhiệt hạ, có vẻ tịch liêu mà hiệu quạng. Thượng một giây rời đi, giây tiếp theo ở thuyền hoa thượng áo lam nam tử hướng tới Bạch Y Liễu nam tử nói, Nhu huynh như thế nào còn không có tới? Bạch Y Liễu nam tử lắc đầu, Nhu huynh không tới. A, không biết là ai truyền hắn muốn ở Tây Ngọc ven hồ tìm người có duyên, ngươi xem những cái đó các cô nương, một đám trang điểm hoa huệ lộng lẫy. Là ai tiết lộ chúng ta ba cái muốn du Tây Ngọc hồ tin tức? Ai? Hai người sôi nổi thở dài, ngay sau đó lại một bộ tiêu sái bộ dáng, mỉm cười hướng tới bên hồ cô nương xua tay. Nay trong hoàng thành, ít nhất có 90% cô nương đều chạy tới Tây Ngọc ven hồ, này dư lại 10%, không phải bà lao chính là ấu nữ, liền tính là đàn ông có vợ cũng đều đi Tây Ngọc ven hồ xem náo nhiệt. Trên đường cái đảo có vẻ quảng cu é rất nhiều. Ánh mặt trời vừa lúc, Tịch Mộ Nguyệt dương mắt nhìn lại, híp lại đôi mắt, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu xạ, thẳng đến nhắm mắt lại. Nay một đường, luôn là quá nhiều gặp ghềnh, chưa bao giờ có dừng lại bước chân đi xem bên người cảnh sắc. Cũng không biết là tại chỗ đứng bao lâu. Tịch Mộ Nguyệt mới chậm rãi mở to mắt. Nàng hướng tới phía trước đi đến, phía sau vang lên một cái trầm thấp mà dễ nghe thanh âm, cô nương, ngươi có cái gì rớt? Tịch Mộ Nguyệt xoay người, ở nhìn đến đối phương khi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tinh xảo dung mạo, da thịt như tuyết, đen nhánh tóc dài, tựa như trăng bạc lộng lây hai tròng mắt. Hắn bước đi ưu nhã, tiến lên, chỉ thấy trên tay hắn cầm một cái thêu có hoa sen túi tiền. Cô nương, đây là ngươi đồ vật. Tịch Mộ Nguyệt hoàn hồn tới. Vừa định nói này không phải nàng đồ vật, chỉ là thực mau đôn xuống dưới. Cảm ơn, đây là ta. Ta kêu Nhu Chỉ, không biết cô nương họ gì. Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt chót mũi đau xót. Ta kêu Tịch Mộ Nguyệt. Tên này, có điểm quen hay, hình như là ở địa phương nào nghe qua. Ngươi, quên mất sao? Mất đi ký ức sao? Á á á. Á á á á á. Nguyên lai Nhu công tử ở chỗ này. Á á á á, Nhu công tử, ta thích ngươi. Nhu công tử, ta là ngươi người có duyên. Nhu Chỉ kia tuấn mỹ dung nhan thượng, khoe miệng rõ ràng là chịu hai hạ. Cùng ta tới. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện, Nhu Chỉ liền giữ chặt cổ tay của nàng, mang theo nàng bắt đầu chạy. Mặt sau một đống cô nương che giả mang mọc đuổi theo. Ánh mặt trời vừa lúc, từ từ thanh phong, thổi loạn ai phát. Lại thổi rối loạn ai tâm. Quẹo vào hẻm nhỏ giữa, Tịch Mộ Nguyệt đang muốn nói chuyện, Nhu Chỉ che lại nàng ngồi, cặp kia đẹp đôi mắt đang xem kia giúp cô nương có hay không đi xa. Thời gian một phút một giây trôi đi. Nhu Chỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tới, vừa lúc đối thượng Tịch Mộ Nguyệt hai tròng mắt, kia một khắc, hai người đều là bỗng nhiên ngẩn ra. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, thời gian liền dường như tại đây một khắc đình chỉ. Cũng không biết là quá bao lâu, Nhu Chỉ lúc này mới phản ứng lại đây, buông ra che lại Tịch Mộ Nguyệt môi tay, chỉ là, đột nhiên cảm giác tay phải thực năng. Ngươi! Ngươi! Ngươi nói trước! Tịch Mộ Nguyệt nói. Nhu Chỉ lắc đầu, ngươi nói trước. Tịch Mộ Nguyệt dừng một chút, ngươi chính là Nhu công tử sao? Ân, ta nghe nói, ngươi hôm nay ở Tây Ngọc ven hồ tìm người có duyên. Nhu Chỉ cười như không cười, kia một khắc, quả thực là làm người rời không ra tầm mắt. 977 chương 977 Vĩnh Sinh Trà Xá. Hắn quên rất nhiều ký ức, chỉ nhớ rõ tên của mình. Hắn nói hắn trải qua quá một đoạn thời gian rất lâu ngủ say. Tỉnh lại khi liền tại đây tỏa thành thị. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi, nàng đã đi theo Nhu Chỉ đi vào phố đôi nhất hẻo lánh một nhà trà xá. Nhà này trà xá gọi là Vĩnh Sinh Trà Xá, tọa lạc ở Hoàng Thành quặng cu é nhất một cái đường phố đôi chỗ, vị trí và hẻo lánh. Như vậy hẻo lánh đoạn đường khai trà xá, sinh ý sẽ không hảo đi nơi nào, làm Tịch Mộ Nguyệt ngoài ý muốn chính là, này tòa gọi là Vĩnh Sinh Trà Xá hoàn cảnh cực hảo, cổ kính, lộ ra một cổ mộc mạc phong vận. Giống như là một vị điềm tĩnh mà nội liễm phụ nhân. Lặng lặng tản ra tốt đẹp, chờ đã có duyên người quang lâm. Vĩnh Sinh Trà Xá lá trà sớm đã bày biện hảo, pha trà đều là từ khách nhân tự mình tới. Thức an tĩnh, toàn bộ Vĩnh Sinh Trà Xá, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ hai vị khách nhân. Thon dài tay, vì Tịch Mộ Nguyệt rót thượng một ly trà. Hắn mặt mày rất là chuyên chú, đều nói nghiêm túc nam tử nhất đẹp, là thật sự phi thường đẹp. Con ngươi trong trẻo, lại lộ ra thâm thúy quan mang, mang theo một loại trí mạng lực hấp dẫn. Hắn đối thượng nàng mắt, mặt mày hơi hơi dơ lên, nói không nên lời tà mị, cái này làm cho nàng không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Nhu chỉ thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt nhàn nhạt độ cung, như là đắm chìm ở hồi ức, thanh thuần giữa lại hỗn loạn một tia kiều mị. Nhu chỉ trinh lăng hoàn hồn, suy nghĩ cái gì, cười đến như vậy vui vẻ. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa trả lời, nàng nhìn trước mặt Nhu chỉ, theo sau mới chấp khởi trước mặt sứ thanh hoa chén trà, thiển trước một ngụm. Sau một lúc lâu, nàng mới rũ mắt, chậm rãi nói, nhớ tới một cái cố nhân. Đối với ngươi rất quan trọng sao? Vì sao nói như vậy? Nàng xem hắn. Thứ ngươi trong ánh mắt nhìn ra tới. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn, theo sau gật đầu, thừa nhận nói. Đúng vậy, đối ta rất quan trọng. Người yêu. Ân. Nhu chỉ vẫn chưa nói chuyện, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, đầu ngón tay nhẹ vô về ấm trả tay bính chỗ. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Nhu chỉ nhuẩn miệng cười, theo sau hai tay trống ở trên bàn, bình tĩnh nhìn Nhu chỉ, không nhanh không chậm nói, mới đầu, ta kỳ thật là thực chán ghét hắn, bởi vì ta chán ghét người khác mạc danh tới gần. Vậy ngươi hay không bài xích ta tới gần đâu? Nhu chỉ đôi mắt rất sáng. Hắn đối nàng có một loại nói không nên lời cảm giác, chỉ là nhìn đến nàng bóng dáng, hắn trong lòng liền sinh ra một loại khác thường cảm. Tịch Mộ Nguyệt không trả lời, nàng cười nhẹ một tiếng, như là lại lần nữa đắm chìm ở hồi ức giữa. Sau lại, không biết vì sao, ta thành thói quen hắn tồn tại, hắn sẽ nấu cơm, làm một tay hảo cơm, mỗi khi đều sẽ thỏa mãn ta dạ dày. Những cái đó các cô nương nói, thích một người. Liền phải trước bắt lấy nàng dạ dày, ta dù chưa thích hơn người, bất quá tay nghề của ta cũng không tồi. Tịch Mộ Nguyệt nhấp môi, lẩm bẩm nói, ta biết. Ngươi nói cái gì? Hắn không có nghe rõ. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Ta trải qua quá một lần phản bội, cho nên, nhất vô pháp tiếp thu đó là chính mình một nửa kia phản bội chính mình. Hắn phản bội ngươi. Xem như phản bội, bất quá. Ta không hận hắn. Vì sao? Trên người hắn sở lưng beo những cái đó, là ta vô pháp lý giải. Nhu chỉ mày hơi cho, ngươi thật sự tha thứ hắn. Nàng thật mạnh gật đầu, sau lại ta mới biết được, thế gian này vốn là không có không giải được kết, hắn từ đầu đến cuối đều là yêu ta, ta cần gì phải hãm sâu lầy lội. Vậy ngươi trong lòng liền không có ngạnh? Không có. Vì cái gì? Hắn trả giá rất lớn đại giới. Hắn đã chết. Nói kia ba chữ khi, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt còn đang nhìn Nhu chỉ. Nhu chỉ trầm mặc. Rất lâu sau đó, phảng phất quá có một thế kỷ như vậy lớn lên thời gian. Hắn mới chậm rãi dương mắt xem nàng. Tay nghề của ta cũng không tệ lắm, yêu cầu thử xem sao. Ta không có bạc. Không thu ngươi bạc. Kia hảo. Nhu chỉ đi trả xá hậu viện. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng. Đại khái là một canh giờ sau, mấy món ăn sáng liền lên đây. Rất đơn giản mấy thứ cơm nhà, còn có hai chén cơm thẻ. Hậu viện không có dư thừa tài liệu. Đây là ngươi khai trà xá. Ở vừa rồi nàng liền chú ý tới, chỉ vì, kia trà xá tiểu nhị ở nhìn đến Nhu chỉ khi, trong mắt lộ ra cung kính. Ân, thử xem. Tịch Mộ Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, gắp một ngụm cà chua xào trứng gà. Còn có cả tím thiêu đậu que, ớt cay tiểu xào thịt. Cùng với một chén nấm canh. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì. Nhu chỉ cho rằng nàng ăn cơm khi có cái này thói quen. Cho nên vẫn chưa mở miệng, chỉ là cũng cầm lấy chiếc đũa. Nhưng mà, hắn dương mắt, lại bỗng nhiên ngẩn ra. Mới ngắn ngủn bất quá vài phút, nàng kia trương trắng non dung nhan thượng, thế nhưng tràn đầy nước mắt. Ngươi! Gắp đồ ăn tay một đốn, Tịch Mộ Nguyệt lau trên mặt nước mắt, cười nói, không có việc gì, ta bất quá là nhớ tới phía trước sự tình cho nên mới sẽ như thế. Ngươi thật thích hắn sao? Hắn đột nhiên hỏi. Thực thích. Nhu chỉ ừ một tiếng, theo sau từ trong tay háo lấy ra khăn tay, đưa cho nàng. Ngươi chừng nào thì có tùy thân mang khăn tay thói quen. Nói xong, hai người đều là sửng sốt. Nhu chỉ xem Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng dương mắt xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có cái gì ở nảy sinh. Ta giống như, ở nơi nào gặp qua ngươi? Nơi nào? Trong ngộng. Nhu chỉ cười cười, chờ đến chính mình phản ứng lại đây khi, tay phải đã rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt phát thượng, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ. Theo sau mới chính lăng, chỉ là tay tiếp tục đặt ở nàng trên đầu cũng không phải, lấy về tới cũng không phải. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu. Nhu chỉ lúc này mới thu hồi tay, thấp giọng nói, xin lỗi. Không sao, có thể nói cho ta, ngươi làm cái gì mộng sao? Nhớ không được, chỉ nhớ rõ ở trong ngộng, có một đôi thực cố chấp đôi mắt đang nhìn ta. Úc Tịch Mộ Nguyệt rũ mắt, nàng có phải hay không nên nói cho hắn mất đi những cái đó ký ức? Đổi làm là phong ngữ bọn họ ở, nhất định sớm đã gấp không chờ nổi nói cho Nhu chỉ, về quá khứ những cái đó sự tình, chỉ là... Tịch Mộ Nguyệt lại chậm chạp nói không nên lời. Cô nương là người bên ngoài đi. Ân, không biết cô nương ở đây là có cái gì quan trọng sự tình. Tịch Mộ Nguyệt thẳng tắp nhìn Nhu chỉ đôi mắt, chính là tới đầu nhập vào một cái thân thích, nhưng không nghĩ tới kia thân thích sớm đã dọn đi, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Kia nói như vậy nói, cô nương không có dung thân chỗ ở. Ân, một khi đã như vậy, nếu cô nương không chế nói, liền tại đây trả xá chủ hạ. Có thể chứ. Nàng trong giọng nói lại là có điểm thật cẩn thận, cũng có chút vui mừng. Chỉ cần cô nương nguyện ý, tưởng ở bao lâu đều được. Kia hảo, ta cũng có thể giúp ngươi xử lý này tòa trà xá. Vậy làm phiền cô nương. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Như vậy liền hảo. Ta hy vọng, có một ngày, ngươi nhớ lại những cái đó mất đi ký ức khi, ta liền ở bên cạnh ngươi. 978 chương 978 đại kết cục. Khi quá 3 tháng, là Tịch Mộ Nguyệt đãi ở Nhu chỉ bên người, 3 tháng thời gian. Nhật tử tuy không giống từ trước như vậy đánh đánh giết giết, lại dương dương tự đắc, thủ này hẻo lánh trà xá, ngẫu nhiên nên đón một hai vị khách nhân, nhìn hắn như hỏa mặt mày, Tịch Mộ Nguyệt rất là thỏa mãn. Chỉ là ở thỏa mãn, như vậy bình tĩnh nhật tử cũng nên đón kết thúc. Vĩnh sinh trà xá nên đón một vị khách nhân. Mượt mà rất nhiều khuyết đức hòa thượng mồm to uống sạch trước mặt nước trà. Ta phải đi về. Trở về tương lai. Hắn gật đầu. Ta cần thiết phải đi về, bằng không ta sẽ đã chịu trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Ông trời trừng phạt. Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc. Khuyết Đức Hòa Thượng trên mặt ưu có bi thương. Ta cho rằng ta trở lại quá khứ, có thể ngăn cản kia hết thể phát sinh. Chỉ là người tính vẫn là không bằng thiên tính. Này đó sớm đã chú định. Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc. Khuyết Đức Hòa Thượng dương mắt xem nàng. Giữa mày là không hòa tan được thương cảm, tuy không biết vì sao hắn sẽ sống lại, nhưng là... Chúng ta vẫn là vô pháp ở bên nhau sao? Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn Khuyết Đức Hòa Thượng, cuối cùng là một hồi bi kịch sao? Khuyết Đức Hòa Thượng trầm mặc. Thiên không thể nghịch. Nghĩ đến đó là như thế, thiên, không thể nghịch. Hắn thật mạnh thở dài, lặp lại những lời này ý tứ. Ta có thân tích, như vậy, ta có thể trở lại quá khứ. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói. Khuyết Đức Hòa Thượng sửng sốt, đột nhiên trừng lớn hai tròng mắt. Đúng vậy, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt có thân tích, nàng có thể trở lại quá khứ, chỉ là thiên không thể nghịch. Chính là ta nhất định phải nghịch. Kịp thời rơi vào luân hồi, ta không oán không hối hận. Nàng đấy mắt có chấp nhất. Khuyết Đức Hòa Thượng ngơ ngẩn. Đây là cái xuân về hoa nở nhật tử. Xuân phong mười dặm, không bằng có ngươi. Lúc này, giờ phút này, đó là Tịch Mộ Nguyệt hiện tại tâm cảnh. Thần tích, năm đó được đến thần tích nguyên lai không phải một hồi ngoài ý muốn, mà là mệnh trung chú định, nhưng thì tính sao? Nàng cả người chật vật, ở năm núi vây quanh hạ, cho dù bị nhốt trụ nhu chỉ, như cũ ngăn không được kia một thân phong hoa tuyệt đại. Đây là nàng xuyên qua ngày đầu tiên. Nàng trở lại quá khứ, về tới gặp được hắn khởi điểm. Tịch Mộ Nguyệt cười. Nhu chỉ nhướng mày đầu, như thế nào ngũ tạng phế phủ theo toàn thoái? Cốt cách gân mạch tận hủy, vì sao còn sống? Hơn nữa đã khỏi hẳn. Đây là Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt nói câu đầu tiên lời nói, lại là như vậy quen thuộc. Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc minh bạch, ở lúc mới bắt đầu chờ, hắn nói vì sao như là gặp qua nàng, đó là bởi vì, bọn họ sớm đã lịch quá một hồi số mệnh giao phong. Mà hiện tại, nàng lại một lần trở lại quá khứ, lại lần nữa cùng hắn bắt đầu. Tịch Mộ Nguyệt cười, tươi cười giống như ánh mặt trời sáng lạ. Lại là như vậy Mỹ. Đối diện Nhu chỉ dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, cảm thấy cái này đột nhiên từ phía trên rơi xuống nữ nhân thật sự là có điểm. Ngốc. Là cái ngốc tử. Đối chính mình ngây ngô cười. Ngốc tử. Hắn ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt còn đang cười, nhân tươi cười ngũ quan biến phá lệ sinh động. Tinh xảo mà cao quý nam tử mày chọn không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc từ bỏ cùng trước mặt ngốc tử cô nương nói chuyện với nhau, hắn trầm mặc xuống dưới, thay kia phó lạnh băng người sống chớ tiến biểu tình. Lại tới một lần, lần này đến lượt ta tới truy ngươi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ra tiếng. Nhu chỉ sửng sốt, nàng là ở cùng chính mình nói chuyện. Ngươi không cần lo lắng sẽ sợ hãi mất đi ta, mà làm ra những cái đó chuyện ngu xuẩn tới, bởi vì, ta sẽ không rời đi ngươi, đến chết đều sẽ không. Vừa ra thanh, chính là như vậy nùng tình thông báo. Nguyên lai thật là cái ngốc tử. Nhu chỉ không phản ứng nàng. Tịch Mộ Nguyệt tiến lên, phủng trụ Nhu chỉ khuôn mặt. Hắn mày đẹp nhíu lại. Lại không nghĩ, này ngốc tử cô nương ngồi rơi xuống. Lúc này Nhu chỉ hoàn toàn há hốc mồm. Hắn vạn hoàng triều nhiếp chính vương, hôm nay thế nhưng bị một cái ngốc tử cấp khinh bạc. Đây là kiện làm cảm thấy phẫn nộ sự tình, nhưng mà, ở nàng đối thượng chính mình đồng tử khi, Nhu chỉ thế nhưng vì này sửng sốt. Một loại nói không rõ cảm giác đột nhiên sinh ra. Nàng đôi mắt rất lớn, thực thanh triệt, có sao trời quan mang. Nhu chỉ nhấp môi, quanh thân bao phủ lạnh lẽo hơi thở, nhưng mà, ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, lại hồn nhiên không thèm để ý. Nàng vươn hai tay, ôm lấy Nhu chỉ, rúc vào hắn trên ngực, về sau, ta đều sẽ không lại buông tay. Điên nữ tử, cút ngay. Lại một lần trọng tới. Tịch Mộ Nguyệt hoa 2 năm thời gian, mới đem Nhu chỉ đuổi tới tay, tựa như lúc trước hắn truy chính mình như vậy, nàng từ một cái nấu ăn khó ăn đến không thể lại khó ăn Tịch Mộ Nguyệt, biến thành so sánh 5 sao cấp khách sạn lớn đầu bếp. Ở phía sau tới sau lại, nàng mang theo hắn đi vào nàng cố hương, một cái gọi là địa cầu địa phương, nàng chính tay đâm chính mình kẻ thù. Cái kia gọi là Mạc Hàn nam nhân. Nàng còn cho hắn sinh 2 đứa nhỏ, một cái nam hài, nhũ danh gọi là Chi Chi, có một đôi rất lớn đôi mắt, giống nàng. Còn có một cái nữ nhi, gọi là Tỉnh Tỉnh. Tỉnh Tỉnh dài quá trương cùng Nhu chỉ tương tự gương mặt. Nhu chỉ, ta lại một lần được đến thân tích. Ngươi tưởng lại một lần trở lại quá khứ sao? Không, ta muốn đi tương lai. Ân, ta muốn đi tương lai nhìn xem, ai sẽ chết trước. Nhu chỉ rũ mắt xem nàng, ở cái trán của nàng thượng lưu lại một hôn, ngu ngốc, đương nhiên là ngươi. Vì cái gì là ta? Nhu chỉ đáy mắt tràn ngập nhu hòa, giống mật đường hóa không đi. Bởi vì ta luyến tiếc ngươi khổ sở, nếu là ta trước rời đi, ngươi tất nhiên sẽ thương tâm. Còn nữa, ngươi đi trước, ta mới có thể đi tìm ngươi. Ta sợ ngươi tìm không thấy ta, sở hữu đành phải ta đi tìm ngươi. Tịch Mộ Nguyệt cười, rúc vào trong lòng ngực hắn, này còn kém không nhiều lắm. Nhu chỉ buộc chặt ôm tay nàng, tiểu ngu ngốc. Ngươi mới ngu ngốc. Hắn đáy mắt tràn đầy sùng địch, thu thụ nàng bên thai tóc mái. Cha, ngươi vì cái gì chửi má nó thân a? 2 tuổi Tỉnh Tỉnh đột nhiên toát ra tới, mở to một đôi thiên chân mà vô tội đôi mắt hỏi. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ sôi nổi sửng sốt. Một lát, Nhu chỉ mới từ từ nói, đó là bởi vì, ta thích ngươi mẫu thân, mới có thể mắng nàng a. Tỉnh Tỉnh tựa hồ là minh bạch. Nàng hướng tới phía sau mới 1 tuổi đệ đệ hô, tiểu ngu ngốc. Chi Chi nghiêng đầu, một bộ ngây thơ bộ dáng, hắn tài học sẽ đi đường còn có điểm lung lay, một đôi mắt to cực kỳ giống Tịch Mộ Nguyệt. Tiểu ngu ngốc. Tỉnh Tỉnh lại hô một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, lại chừng Nhu chỉ liếc mắt một cái. Nói hiệu nói vượng. Nhu chỉ trên mặt chất đầy ý cười. Hoàng hôn hạ. Tỉnh Tỉnh liền kêu vài tiếng ngu ngốc, theo sau chạy tới, ôm lấy Chi Chi, đệ đệ là tiểu ngu ngốc, ta thích tiểu ngu ngốc. Nàng phát ra khanh khách tiếng cười. Trong lòng ngực Chi Chi tuy có chút không quá lý giải, lại cũng đi theo cười khanh khách ra tiếng tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ liếc nhau, nhìn về phía kia bị hoàng hôn sở vượng nhiễm tựa như họa không trung. Đời này, kiếp sau. Đời đời kiếp kiếp, ta đều phải cùng ngươi ở bên nhau. Mặc dù, thiên không được, cũng không sao, thiên không được, ta đây liền nghịch hôm nay, chỉ vì cùng ngươi đời đời kiếp kiếp nắm tay đến lão. Hảo! ta nguyện ý dùng đời đời kiếp kiếp tới thuyết minh ta yêu người bà chữ. Tựa như ngươi, nguyện ý đời đời kiếp kiếp dùng hai tay ôm chặt lấy ta. Này đều không phải là kết thúc, mà là tân bắt đầu. Toàn văn kết thúc. 979 chương 979 phiên ngoại số mệnh, 1, tất xem. Tỉnh tỉnh 3 tuổi khi, cũng đã hiển lộ ra nàng tiểu bá vương thiên phú. Chương 1 chương cùng Nhu chỉ thập phần tương tự dung mạo, lại có tịch mộ nguyệt tính tình. Di ở tịch mộ nguyệt trước mặt ngoan đến không thể lại ngoan, nhưng sau lưng chính là cái tiểu ma nữ. Tỉnh tỉnh đi đâu vậy? Tịch mộ nguyệt nơi nơi đều nhìn không tới tỉnh tỉnh thân ảnh. Sáng sớm nói muốn thượng phong ngữ bên kia một chuyến, hẳn là qua bên kia Nhu chỉ vươn tay xoa nhẹ tịch mộ nguyệt sợi tóc. Đi phong ngữ bên kia. Tịch mộ nguyệt xoa xoa cái chán. Nhu chỉ cười đến như tắm xuân phong, nàng còn nhỏ. Tịch mộ nguyệt rất là buồn bực, nàng là con nhỏ, chính là bản lĩnh không nhỏ a. Nàng biết, nay cái phong ngữ lại muốn tìm nàng khóc lóc kể lể. Hơn nữa, muốn so ngày xưa tới sớm. Phong ngữ một phen nước mũi một phen nước mắt, liền kém không nhào vào tịch mộ nguyệt trong lòng ngực, tiểu tay hoa lan, một bộ tiểu tức phụ chịu ủy khuất bộ dáng nói, mộ nguyệt, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Tịch mộ nguyệt xoa xoa giữa mày, có phải hay không tỉnh tỉnh lại gặp rắc rối. Phong ngữ gả con mổ thóc gật đầu, ngươi xem. Phong ngữ vén lên tay áo, có thể nhìn đến trên da thịt đều là rậm rạp sao tiểu lỗ kim. Hắn một mặt biểu nước mắt, một mặt ủy khuất nói, hôm qua ta tu luyện một ngày, cho nên ngủ đến trầm. Nào biết sáng nay vừa tỉnh tới thời điểm, liền phát hiện chính mình hai tay hai chân đều bị thần khí cấp vây khốn, tỉnh tỉnh liền cầm ngân châm chắc ta. Nàng nói, ngươi trước trận giáo nàng y y thuật, nàng đang lo tìm không thấy thi châm đối tượng, liền liền liền phong ngữ cũng thật không thể quên được, vừa tỉnh tới liền nhìn đến tỉnh tỉnh kia trương thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười. Rõ ràng thoạt nhìn chính là như vậy đẹp cùng hồn nhiên, chính là lần này tay. Liền đem hắn đương bút bê vải hòa giống nhau chát. Tịch mộ nguyệt thực bất đắc dĩ, tháng trước, ngươi đi ra ngoài chơi có phải hay không không mang nàng? Ngươi như thế nào biết? Nàng trở về lại nhảy nửa ngày. Phong ngữ khóc đến lợi hại hơn, nhất chịu, tỉnh tỉnh này tiểu nha đầu, còn chuyên môn hướng ta đau huyệt thượng chắt rất nhiều châm, ô ô ô. Phong ngữ vén quần áo lên, trên ngực đều là lỗ kim, càng làm cho nàng vô ngữ chính là cái gì. Ở phong ngữ kia hai cái tiểu đỏ bừng thượng, dùng bút lông vẽ hai đống ba ba. Ta giặt sạch đã lâu đều rửa không sạch, cũng không biết tỉnh tỉnh là dùng cái gì mực nước. Tịch mộ nguyệt càng thêm bất đắc dĩ, nàng ở mực nước thêm thiên vũ nước, đương nhiên rửa không sạch. Phong ngữ hoa mà một tiếng khóc đến càng thêm lợi hại. Tịch mộ nguyệt lại sờ sờ chính mình cằm, dựa theo tỉnh tỉnh tính tình tới xem, cho ngươi chắt cái hơn 1000 châm hẳn là liền tính xong việc, như thế nào lại vẽ hai đống ba ba. Chẳng lẽ ngươi còn đắc tội nàng cái gì? Phong ngữ cắn chính mình tay háo, nhược nhược nói, trước cái, ta không cẩn thận giống tỉnh tỉnh dưỡng kia chỉ hồ ly cái đuôi. Trách không được. Nhu chỉ chậm rãi đi tới nói. Này xem như nhẹ, cũng là xem ở ngươi là nàng phong thúc thúc mặt mũi thượng. Năm trước, có cái không có mắt tuổi trẻ cô nương nhìn chúng tỉnh tỉnh dưỡng tiểu hồ ly, tưởng từ trên tay nàng cướp đi, ngươi biết tỉnh tỉnh như thế nào làm sao. Nhu chỉ khỏe môi một câu cười như không cười. Như thế nào? Nàng đem nhân ra quần áo đều cấp lộ sạch đều đến trong thành xấu nhất xấu chín trên giường. Kia xấu chín bởi vì lớn lên xỉu chính sầu tìm không thấy lao bà. Phong ngữ run lên, ủy khuất nhìn tịch mộ nguyệt. Tịch mộ nguyệt vỗ vỗ phong ngữ bả vai, chờ tỉnh tỉnh khi trở về, ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Đừng a. Phong ngữ vừa nghe, tức khắc méo tịch mộ nguyệt quần áo, ngươi vẫn là không cần vì ta làm chủ, ta nhưng không nghĩ trở thành xấu chín lao bà a. Tịch mộ nguyệt. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Nhu chỉ liếc mắt một cái. Nhu chỉ cười a, kia đôi mắt nhỏ ở đùa giỡn tịch mộ nguyệt đâu. Đại phong ngữ khóc sướt mướt đi rồi, Nhu chỉ một phen ôm tịch mộ nguyệt, ngươi nói, tỉnh tỉnh có phải hay không giống ngươi khi còn nhỏ. Tịch mộ nguyệt hừ nhẹ, ta khi còn nhỏ nhưng không như vậy ba vương, nàng hiện tại bộ dáng này không đều là ngươi sủng ra tới. Nhu chỉ cọ cọ tịch mộ nguyệt cổ, tỉnh tỉnh là ngươi sinh, ta không sủng nàng, sủng ai a? Ân. Đương nhiên. Tỉnh tỉnh cùng ngươi so sánh với, ta nhất sủng ngươi. Tịch mộ nguyệt lúc này mới hơi chút vừa lòng một ít. Nhưng mà, dấu ở ngoài cửa tỉnh tỉnh vừa lúc nghe được hai người đối thoại, dầu cái miệng nhỏ, một đôi mắt to lăn long lóc chuyển, mâu thân là cái quỷ hẹp hỏi. Tịch Mộ Nguyệt là ai a? Tự nhiên là phát hiện Tỉnh Tỉnh hơi thở, bất quá này tiểu quỷ, càng ngày càng lợi hại a, là như thế nào xuất hiện, nàng thế nhưng đều không có nhận thấy được. Không tốt, bị mẫu thân thấy được, tiểu cửu, chúng ta chạy mau. Tiểu cửu, là Tỉnh Tỉnh dưỡng kia chỉ tiểu hồ ly, là Tỉnh Tỉnh ra ngoài khi, vô tình giữa cứu trở về tới tiểu động vật. Tỉnh Tỉnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe được Tịch Mộ Nguyệt thanh âm, Tỉnh Tỉnh chạy càng mau. Chạy a, rốt cuộc không có nhìn đến mẫu thân thanh âm lạc. Bốn phía là mặt cỏ, Tỉnh Tỉnh nằm ở xanh biếc trên cỏ, trường hu một hơi, nhìn về phía cuốn xúc ở bên người nàng tiểu cửu liếc mắt một cái, tự hỏi nói, tiểu cửu a, ngươi nói Phong Thúc Thúc tới cáo trạng, lần sau chúng ta muốn như thế nào chiêu đãi Phong Thúc Thúc đâu. Tiểu cửu sẽ không nói, dùng một đôi hẹp dài đôi mắt xem Tỉnh Tỉnh. Tỉnh Tỉnh một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ đỏ rực, đôi mắt giống bầu trời sao trời lóa mắt. Tính. Phong Thúc Thúc cũng quái đáng thương, đều một đống tuổi, đều còn tìm không đến phu quân, chúng ta không vì khó hắn, chờ hắn tìm được phu quân, chúng ta ở tiếp tục khó xử được không? Tiểu cửu chớp chớp ái đôi mắt. Tỉnh Tỉnh sờ sờ tiểu cửu đầu, đột nhiên đôi mắt nhỏ biến đổi, rất khó tưởng tượng đến, như vậy tiểu nhân hài tử, ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc nhọn. Nàng thói quen tính giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy, nhìn đến có nguy hiểm nhậm nhân vật sẽ nheo lại đôi mắt. Lúc này nheo lại đôi mắt, nói, ngươi là ai? Một cái lao giả, đầy mặt nếp nhăn, đang dùng một đôi thông tuệ con ngươi đánh giá Tỉnh Tỉnh. Tỉnh Tỉnh tuy rằng mới 3 tuổi, chính là đối nguy hiểm nhạy bén độ phi thường mãnh liệt, nàng lui về phía sau một bước, phấn nộn cái miệng nhỏ mở ra, thanh thúy nói, ngươi là ai? Nếu là gặp được người bình thường, tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ không như vậy, chỉ biết lộ ra một bộ đáng thương liên biểu tình, sau đó rất là thiền chân vô tội. Nhưng nàng cảm giác được trước mắt lão nhân, không phải người bình thường. Nguyên lai, ngươi ở chỗ này. Tỉnh Tỉnh như lâm đại địch, tay nhỏ phóng tới sau lưng, hướng tới tiểu cửu làm cái thủ thế, làm tiểu cửu trộm trở về tìm chính mình cha mẹ. Lão giả con ngươi dần dần thâm thúy, thiên mệnh không thể nghịch. Không thể nghịch a. Tựa cảm thán, âm cuối kéo rất dài. Tiểu cửu chạy. Lão giả hồn nhiên không thèm để ý. Tiểu cửu chỉ gian nhiều mấy cái nhìn như bình thường, kỳ thật lại không bình thường ngân châm. Tiểu cô nương, ta cũng không phải người xấu, ta là người tốt. Người xấu sẽ nói chính mình là người xấu sao? Giống nhau người xấu đều sẽ cười tủm tỉm nói chính mình là người tốt. Vừa lúc, lão giả nói xong lời cuối cùng thời điểm, nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, bất quá nghe được Tỉnh Tỉnh nói sau, tức khắc có loại bị nghẹn đến cảm giác. Giây tiếp theo. Lão giả ha ha ha cười to. Hắn cười, Tỉnh Tỉnh càng thêm cảnh giác. 980 chương 980 phiên ngoại số mệnh, 2, tất xem. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tỉnh Tỉnh không có lập tức trả lời, mà là suy tư một lát, mới trả lời, ta đánh thức Tỉnh. Tỉnh Tỉnh. Lão giả tiếp tục cười ha ha, tên hay, Tỉnh Ngộ, Tỉnh Ngộ. Tỉnh Tỉnh nhíu môi, ta mới không phải đánh thức Ngộ, ta đánh thức Tỉnh. Lão giả tiếng cười dần dần dừng lại, thở dài nói, ai có thể đoán trước đến đâu. Lão gia gia, ngươi nói cái gì? Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Tỉnh Tỉnh không vui, ta nơi nào tiểu. Ta một chút đều không nhỏ, ta đã học được ta mẫu thân 8 phần y y thuật, hơn nữa, ta còn sẽ các loại võ kỹ. Nàng thật sự thực không vui, người khác đem nàng đường tiểu hài tử đối đãi. Rõ ràng nàng so ông ngoại so từng ông ngoại đều phải lợi hại. So mấy cái cứu cứu còn lợi hại. Tỉnh Tỉnh, ngươi nhưng tin tưởng số mệnh. Số mệnh là thứ gì, có thể ăn sao? Tỉnh Tỉnh phi thường khinh thường ánh mắt. Dáng dấp như vậy thật là làm lão giả muốn cười, mới như vậy tiểu, liền thích ra vẻ đại nhân. Bất quá xem Tỉnh Tỉnh bộ dáng, là thật sự không tin số mệnh. Sinh mệnh gột rửa luân hồi, chờ đợi ngươi, chính là số mệnh phảng phất từ xa xôi thời không truyền đến một câu, lại làm Tỉnh Tỉnh mạc danh trinh lăng. Tỉnh Tỉnh. Tịch Mộ Nguyệt nghiêm khắc thanh âm truyền đến. Tiểu Cửu mang theo Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ chạy đến. Vừa lúc nghe được lão giả nói những lời này, mặc dù là Nhu Chỉ, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, lão giả phía sau một bóng người chậm rãi xuất hiện, hắn bao phủ ở áo đen giữa, chậm rãi nâng lên hai tròng mắt, ở nhìn đến đối phương khi, Tịch Mộ Nguyệt rất là rõ ràng trinh lăng. Nàng trong mắt còn có ngạc nhiên. Đó là mang theo địch gì ánh mắt, giống một đầu manh thú, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Tuyền Dương. Tịch Mộ Nguyệt thân thể mềm mại hung hăng chấn động. Hiện giờ, Tịch Long Hiên vợ chồng đã trở lại Tịch gia, cùng thân nhân đoàn tụ, Lục Ca cũng đã trở về, mà duy độc không có tìm được người, đó là Tịch Tuyển Dương. Mấy năm gần đây, Tịch Mộ Nguyệt không có từ bỏ quá tìm kiếm Tịch Tuyển Dương, chỉ là, năm đó một chuyện, Tịch Tuyển Dương lại là đối nàng có sát ý, cho nên, Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn đều thực nghi hoặc. Tỉnh tỉnh nhìn đột nhiên xuất hiện ở lão giả phía sau áo đen nam tử, thấp thân mình đi xem, đôi mắt chợt sáng ngời, hô lớn, mẫu thân, hắn lớn lên cùng ông ngoại giống như Nga. Ông ngoại là chỉ Tịch Long Hiên. Nhu chỉ mày nhiễm một tầng nhàn nhạt khó hiểu. Các ngươi tới. Xem ra, các ngươi quá thực hảo. Lão giả chậm rãi ra tiếng, khuôn mặt tường hòa, phảng phất nhận thức Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ là, hai người lại không quen biết hắn. Ngươi là. Tịch Mộ Nguyệt siêu tầm chính mình ký ức, vẫn chưa tìm được về lão giả ký ức. Các ngươi không cần biết ta là ai, chỉ là, có chút lời nói, ta không thể không nói. Tịch Mộ Nguyệt nhìn mắt hắn phía sau Tịch Tuyển Dương. Ngươi nói. Hắn nguyền rủa nhìn như bị hóa giải, các ngươi hai người cũng tưởng an không có việc gì lão giả nói còn không có nói xong. Tịch Mộ Nguyệt tâm nhắc tới cổ họng, biểu tình hơi khẩn trương cùng trầm trọng. Cô nương, ngươi cho rằng, trở lại quá khứ. Liền có thể nghịch thiên sửa mệnh, làm sao từng nghĩ đến, kỳ thật vận mệnh vẫn luôn đều đang nhìn ngươi. Tịch Mộ Nguyệt tay chân lạnh lẽo, thực mau, một con bàn tay to nắm lấy tay nàng, cho nàng ấm áp. Nhu chỉ nói, lao tiền bối, ngươi tưởng nói cho chúng ta biết cái gì. Các ngươi gieo nhân, từ các ngươi đời sau thừa nhận, này đó là quả, cũng là số mệnh. Dứt lời, hắn ánh mắt rơi xuống thực khó hiểu tỉnh tỉnh trên người. Nhu chỉ sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Ngươi nói cái gì? Tịch Mộ Nguyệt bước chân lảo đảo. Lão giả ngữ khí bằng phẳng, mang theo một tia thương tiếc nhìn về phía Tỉnh Tỉnh, phải nói, nàng tồn tại, cũng là sở hữu tội ác kết thúc, các ngươi có thể có hai lựa chọn, đệ nhất, đó là làm nàng trở về luân hồi, đệ nhị, đó là làm nàng đi thừa nhận vận mệnh. Tịch Mộ Nguyệt thân thể đang run rẩy, mặc kệ Nhu chỉ đa dụng lực ôm nàng, đều ức chế không được run rẩy. Trở về luân hồi là có ý tứ gì? Điểm này Tỉnh Tỉnh thật sự không hiểu. Lão giả cười mà không nói. Trở về luân hồi là cái gì? Là làm nàng chết. Làm nàng chết. Nhìn kia ngây thơ mà thuần tịnh đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt tâm liền tưởng là bị một đôi tay cấp nắm chặt. Như thế nào đều thấu bất quá khí tới. Ta nếu hai dạng đều không chọn đâu. Nhu chỉ hơi thở trầm xuống dưới. Như vậy chờ đợi các ngươi đó là vô cùng vô tận bi thương. Lão giả than nhẹ một tiếng, mặc dù là các ngươi ngăn trở. Cuối cùng vẫn là sẽ bị cuốn vào đi vào. Các ngươi có thể vì nàng, lựa chọn vứt bỏ hết thảy. Này một câu, đó là làm Nhu chỉ thân thể đều cứng lại rồi. Không làm ra lựa chọn nói, như vậy sẽ mất đi hết thảy ý tứ sao. Bao gồm bên người thân nhân. Tịch Mộ Nguyệt chợt trừng lớn hai tròng mắt, đột nhiên nhớ tới rất sớm phía trước, Khuyết Đức Hòa Thượng nói kia một câu. Rất nhiều người đều đã chết. Một trận ác hàn trào ra. Phảng phất giống như là ở minh minh giữa, có một đôi mắt đang nhìn chính mình. Mặc dù là lại một lần trở lại quá khứ, cũng không có từ kia chàng số mệnh giữa chạy ra tới sao. Phảng phất toàn thân sức lực đều bị đào giống nhau, Tịch Mộ Nguyệt móng tay lâm vào thịt. Chúng ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi lời nói? Lão giả khuôn mặt bình thản, bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt, cô nương, ngươi tưởng chính là đối, ngươi trước nay đều không có từ kia chàng số mệnh giữa chạy ra tới. Đương tội ác đều hóa thành linh, mọi người mới xem như từ số mệnh giữa giải thoát mà ra. Làm tội ác hóa thành linh, chỉ có hai lựa chọn, đó là ta phía trước nói hai lựa chọn. Vì cái gì là nàng? Vì cái gì là nàng? Tịch Mộ Nguyệt đỏ đậm hai trong mắt. Số mệnh luôn là khó có thể làm người đoán được. Tỉnh Tỉnh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế bi thương mà phẫn nộ Tịch Mộ Nguyệt, nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hốc mắt phím hồng. Tựa hồ là biết có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau, Tỉnh Tỉnh tiến lên ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, mẫu thân, mẫu thân. Tịch Mộ Nguyệt cúi đầu, nhìn phấn nộn Tỉnh Tỉnh, hốc mắt nước mắt nhìn xuống. Nàng lại như vậy đáng yêu, lại như thế nào giết nàng? Nàng là chính mình huyết cùng thịt, nàng lại như thế nào sẽ đi cắt nàng? Cô nương, ngươi cũng không cần khó chịu, cái thứ hai lựa chọn, làm nàng đi thừa nhận chính mình vận mệnh. Cũng có thể chung kết hết thể tội ác. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thực đáng sợ, ngươi ý tứ, cái thứ hai lựa chọn có thể chung kết kia hết thảy. Biết nàng lời nói có ẩn ý, lão giả vẫn là thở dài một tiếng nói, là, bởi vì, sở hữu tội ác đều chuyển rời đến nàng trên người. Ngươi muốn cho nàng trở về luân hồi vẫn là quá tàn nhẫn. Nếu không phải chính tay đâm chính mình tự mình cốt đục, đó là làm nàng đi thừa nhận kia hết thảy tội ác. Lại là như thế tàn nhẫn. Lúc này tỉnh tỉnh mới phản ứng lại đây. Cũng hiểu biết nơi đó mặt ý tứ. Nàng rơi lệ đầy mặt, ta không cần chết, ta không cần chết, đã chết liền rốt cuộc nhìn không tới cha cùng mẫu thân, cũng nhìn không tới đệ đệ. Ta không cần chết, ta luyến tiếc mẫu thân. Nhu chỉ đôi tay nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay trở nên trắng, mu bàn tay thượng gân xanh đột hiện mà ra. Tỉnh tỉnh ôm chặt lấy Tịch Mộ Nguyệt chân, khóc thành tiểu lệ nhân. 981 chương 981 phiên ngoại số mệnh, 3, tất xem. Ngươi nếu là không bỏ được ra tay nói, ta tới thế ngươi ra tay. Tịch Tuyển Dương rốt cuộc ra tiếng. Tiếng nói khàn khàn, phảng phất chịu quá thương. Tịch Mộ Nguyệt ôm lấy Tỉnh Tỉnh. Nhu chỉ che ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Tỉnh Tỉnh trước mặt. Lao giả lại là một tiếng thở dài. Tịch Tuyển Dương vào lúc này còn nói thêm, ta xin khuyên các ngươi một câu, tốt nhất là không cần liên lụy những người khác. Nếu không nói, liền tính là chân trời góc biển, ta đều sẽ thân thủ giết nàng. Hiện tại ngươi lấy cái dạng gì thân phận nói chuyện? Tịch Mộ Nguyệt mở miệng, nhưng trên tay vẫn là ôm chặt lấy Tỉnh Tỉnh. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai, ngươi căn bản là không phải chân chính Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Tuyển Dương đột nhiên tới một câu. Tịch Mộ Nguyệt tuy có kinh ngạc, nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại. Hắn đi theo kia lão giả bên người, biết việc này, cũng không khó. Mặc dù ta không phải chân chính nàng, nhưng ta lại đã làm đối Tịch gia bất lợi sự tình. Ngươi không phải nàng liền không phải nàng, như vậy rong dài làm cái gì? Lão giả đột nhiên ra tiếng, hắn sớm chút năm nhập ma, phạm phải không ít sai lầm, hiện đi theo ta dốc lòng chu tội, cô nương không cần lo lắng. Một trận trầm mặc thổi qua. Tỉnh Tỉnh ôm Tịch Mộ Nguyệt cổ khóc lóc liền ngủ rồi. Lão giả lại nhìn Tỉnh Tỉnh liếc mắt một cái, ngươi đã luyến tiếc nàng chết. Vậy lựa chọn cái thứ hai biện pháp đi. Tịch Mộ Nguyệt nhấp môi. Ta có thể giúp nàng liền sẽ giúp nàng. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Ta đều quên ta chính mình là ai. Chỉ là, ta biết, ta đã từng phạm phải không thể tha thứ tội lỗi. Hiện giờ, ở chỗ tội. Chỗ tội. Ta sống được thời gian quá dài. Trường đến ta quên mất rất nhiều sự tình lão giả trong thanh âm mang theo một tia khó nén thương cảm. Tịch Mộ Nguyệt như cũ gắt gao ôm Tỉnh Tỉnh. Ánh mắt cố chấp. Lão giả cái gì đều không có nói, nghiêng người, tay áo vung lên, giữa không trung xuất hiện một bức hình ảnh. Máu chảy thành sông. Thi cốt đôi giống sơn giống nhau cao. Ở như vậy huyết tinh hình ảnh giữa, một cái khuôn mặt tựa Tịch Mộ Nguyệt tuổi trẻ nam tử thét dài một tiếng, rơi lệ đầy mặt, theo sau rút kiếm tự vận, ngã vào vũng máu giữa. Đó là cả người lạnh lẽo đến không có một tia độ ấm. Nhu chỉ sắc mặt trắng bệnh không có chút máu. Đúng lúc này, dần dần bay tới thanh âm, mãi thanh mãi khí hồ, cha, nương nương, các ngươi ở đâu? Cha, mẫu thân, tỷ tỷ, chi chi giải hai điều chân ngắn nhỏ, nơi nơi tìm bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn. Đó là, sau khi lớn lên chi chi, ở kia tràng huyết tinh hình ảnh, nàng còn nhìn đến, rất nhiều quen biết gương mặt, mà bọn họ đều đã chết. Tội lỗi tội lỗi. Lão giả mặc niệm hai tiếng, từ trong lòng ngực móc ra ngọc bội, đưa cho Nhu chỉ, nếu các ngươi nghĩ thông suốt nói, liền bóp nát này khối ngọc bội. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Lão giả cùng Tịch Tuyển Dương đều biến mất. Chi Chi nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ, tung ta tung tăng chạy tới, mềm mại hô, cha, mẫu thân, ai, tỷ tỷ ngủ a. Chi Chi, tỉnh tỉnh tỉnh lại khi, không có lập tức mở to mắt. Mà là theo bản năng mở một cái phùng, loại chuyện này nàng quen làm, bởi vì mỗi lần đều tưởng trộm rời giường, không thể làm Tịch Mộ Nguyệt phát hiện. Chỉ là, đương nàng đôi mắt mở một cái phùng khi, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đang ngồi ở mép giường, nước mắt như là chặt đứt tuyến chân châu rơi xuống. Ở nàng ký ức giữa, mẫu thân trước nay đều là cường thế, hơn nữa phi thường bá đạo, chính là tay nhỏ sờ đến Tịch Mộ Nguyệt tay, mẫu thân, làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt quay mặt đi, lại một lần quay đầu xem Tỉnh Tỉnh khi, trên mặt đã không có bất luận cái gì đã khóc dấu vết. Nàng cười nói, Tỉnh. Tỉnh Tỉnh đứng dậy, mẫu thân. Tỉnh nói, trễ chút đi ngươi phong thúc thúc thêm, cho ngươi phong thúc thúc nói lời xin lỗi. Hảo. Tỉnh Tỉnh không có do dự liền nói. Tịch Mộ Nguyệt nhìn nàng cặp kia tròn xoe mắt to, chóp mũi phiếm toan. Nay cái mặt trời mọc từ hướng tây. Như vậy ngoan ngoãn. Tỉnh Tỉnh không hề răng, chỉ là nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng đang xem Tỉnh Tỉnh, như là như thế nào đều xem không đủ giống nhau. Hồi lâu, Tỉnh Tỉnh mới ra tiếng nói, mẫu thân, Tỉnh Tỉnh về sau đều không thấy được mẫu thân cùng cha sao. Tiểu gia hỏa lại là phi thường bình tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt gượng ép cười, sao có thể, hiện tại không phải ở bên nhau sao. Mẫu thân, ta không phải tiểu hài tử, ta biết. Ta nếu là lưu tại ngươi cùng cha bên người nói, sẽ cho cha cùng mẫu thân còn có ông ngoại bà ngoại bọn họ mang đến bất hạnh. Tiểu hài tử, nói cái gì mê sảng. Tỉnh Tỉnh nước mắt đại viên rơi xuống. Nàng khóc ròng nói, ta không có ngủ, ta đều thấy được kia lão gia gia làm ra tới hình ảnh. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Tỉnh Tỉnh một bên khóc một bên lau nước mắt, chính là nước mắt như thế nào đều như là ngăn không được giống nhau rơi xuống xuống dưới. Ta biết ta đều biết, ta sẽ mang đến bất hạnh. Mẫu thân, ta muốn chi chi hảo hảo, ta muốn mẫu thân hảo hảo, ta cũng muốn cha hảo hảo. Ta tuy rằng rất xấu, thích ở phòng ngự thúc thúc trên người cắm dễ, thích ăn vụng bà ngoại làm đồ ăn, thích rút từng ông ngoại dâu. Chính là, ta không hy vọng nhìn đến bọn họ chết. Nhu chỉ đứng ở ngoài cửa, khoe mắt hiện lên một mặt trong suốt. Tỉnh Tỉnh một bên cắn môi, một bên chịu đựng khóc ý. Nước mắt vẫn là đại viên rơi xuống xuống dưới. Liên tính không thể bồi ở cha cùng mẫu thân bên người, không thể nhìn chi chi lớn lên, cũng không quan hệ. Ta sẽ thực kiên cường. Ta nhất định sẽ thực kiên cường. Tỉnh Tỉnh nước nở nói, mẫu thân, ngươi đem ta đưa cho lão gia ra đi. Ta đi theo lão gia ra đi. Tịch Mộ Nguyệt hốc mắt phím hồng, đột nhiên ra tay liền ôm Tỉnh Tỉnh, ôm chặt lấy nàng, như là muốn khảm nhập thân thể của mình. Ta Tỉnh Tỉnh. Ban đêm, thật sâu. Hai đứa nhỏ đã ngủ hạ, ở bọn họ bốn phía bao phủ một tầng kết giới. Nhu chỉ, chúng ta mang theo Tỉnh Tỉnh cùng chi chi rời đi đi. Nhu chỉ không có hé răng. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy Nhu chỉ bả vai, móng tay lâm vào hắn thịt, lặp lại nói, chúng ta mang Tỉnh Tỉnh cùng chi chi nhất khởi rời đi nơi này đi. Nhu chỉ dương mắt, bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Chúng ta đi không xong, cũng không thể đi, Nguyệt Nhi, đừng xúc động. Nhu chỉ nói thực nhẹ, chỉ là, lại làm Tịch Mộ Nguyệt toàn thân sức lực đều như là bất thời giờ giống nhau, nàng ngồi xổm trên mặt đất, làm cha mẹ, ta làm sao có thể không cần Tỉnh Tỉnh. Nhu chỉ ngồi xổm xuống, ôm Tịch Mộ Nguyệt, Nguyệt Nhi. Hắn so với ai khác đều đau, đều phải khổ sở, chỉ là, hắn biết, hắn không có bất luận cái gì tư cách bi thương. Nhu chỉ ôm chặt lấy Tịch Mộ Nguyệt, ta đáp ứng ngươi, ở ta sinh thời. Nhất định sẽ làm chúng ta người một nhà đoàn tụ. Ngươi muốn đem Tỉnh Tỉnh đưa ra đi sao? Ngươi muốn đem Tỉnh Tỉnh đưa ra đi sao? Nhu chỉ rũ xuống đôi mắt. Nàng là ta nữ nhi, ta sẽ không làm nàng chết. Cho nên hắn lựa chọn đệ nhị loại biện pháp. Làm nàng đi thừa nhận chính mình vận mệnh. Nhu chỉ nức nở nói, hắn là chúng ta nữ nhi, nàng sẽ so bất luận kẻ nào đều phải kiên cường. Nàng sẽ phi thường kiên cường. 982 chương 982 phiên ngoại số mệnh, 4, tất xem. Tỉnh Tỉnh tuy rằng nghe không được Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đối thoại, nhưng là nàng có thể đoán được ra tới hai người đang nói cái gì. Nàng trộm rớt nước mắt, nhìn đối diện ngủ đến phi thường trầm chi chi, tay nhỏ lau nước mắt, sờ sờ hắn đầu. Đệ đệ nhất định phải ngoan ngoãn, chiếu cố hảo mẫu thân, chiếu cố hảo cha. Mẫu thân tính tình không tốt, cho nên đệ đệ nhất định phải nhiều hơn giúp cha chia sẻ hạ. Tỷ tỷ đi rồi sau, cha cũng sẽ thực thương tâm, nhưng là cha sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho nên chi chi cũng muốn nhiều quan tâm hạ cha. Tỷ tỷ nghe nói, trước kia mẫu thân cùng cha là trải qua muôn vàn trở ngại mới đi đến cùng nhau. Cho nên tỷ tỷ nhất định phải làm mẫu thân cùng cha quá hảo hảo. Đệ đệ muốn ngoan nga, nhất định phải giúp tỷ tỷ chiếu cố hảo cha cùng mẫu thân. Tỉnh Tỉnh tay ôm lấy chi chi, tuổi nhỏ chi chi ngủ thật sự hương. Thói quen tính hướng Tỉnh Tỉnh trong lòng ngực chui toản. Tỉnh Tỉnh vỗ vỗ chi chi phía sau lưng, sau đó sờ sờ giấu ở gối đầu hạ ngọc bội, đó là nàng từ cha nơi đó trộm tới ngọc bội. Sắc trời mau lượng khi, Tịch Mộ Nguyệt mới rốt cuộc ở Nhu chỉ trong lòng ngực ngủ. Nhu chỉ ôm Tịch Mộ Nguyệt đi mặt khác một gian phòng, Tỉnh Tỉnh giúp chi chi đắp lên chăn, ngồi dậy tới, lấy ra ngọc bội. Tay nhỏ dùng một chút kính, ngọc bội liền vỡ vụn. Chẳng được bao lâu, một người liền vô thanh vô tức xuất hiện ở Tỉnh Tỉnh trước mặt. Hắn nhìn nhìn bên ngoài kết giới, lại nhìn nhìn Tỉnh Tỉnh, thở dài một tiếng. Tỉnh Tỉnh lại dương mặt cười. Kịp thời, tươi cười hạ cất giấu một tia không tha. Hưng đông khi, Tỉnh Tỉnh đứng ở đường dốc, xa xa nhìn phía sau, đó là chính mình ra. Ông ngoại từng ông ngoại, bà ngoại còn có Phong Thúc Thúc, Vương Thúc Thúc, các ngươi đều phải thông cảm hạ Tỉnh Tỉnh a. Tỉnh Tỉnh nếu là cùng các ngươi cáo biệt lời nói, nhất định sẽ khóc, mẫu thân cũng sẽ khóc, cho nên liền bất hòa các ngươi nói tai kiến. Bên cạnh lão giả nghe nàng lời này, vươn tay tới sờ sờ nàng đầu. Tỉnh Tỉnh không co xem hắn, mà là rũ xuống đầu. Hồi lâu lúc sau, nàng mới dương mắt, chỉ là chờ đến lão giả nhìn lại thời điểm, nàng đã rơi lệ đầy mặt, hơn nữa cắn môi, không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Lão giả ngơ ngẩn nhìn Tỉnh Tỉnh. Nàng còn không biết chính mình gặp mặt lâm cái dạng gì vận mệnh, cho dù là hắn, cũng không biết, nhưng hắn minh bạch, ngày sau Tỉnh Tỉnh tất nhiên nếm thử đến nhân sinh trăm thái. Người thực kiên cường. Cảm ơn khích lệ. Tỉnh Tỉnh lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, sau đó chủ động dắt lão giả tay, đi thôi lão gia gia. Nay hẳn là xem như Tỉnh Tỉnh lần đầu tiên rời đi ra. Nàng không biết chính mình bị đưa tới địa phương nào. Chỉ cảm thấy nơi này người đều quái quái. Thân xuyên ngắn tay quần áo, còn ăn mặc như vậy đoàn váy. Đại cứu cứu, ngươi xem người nọ ngông đều mau lộ ra tới. Một thân màu đen tây trang Tịch Tuyển Dương khỏe miệng chịu chịu. Chẳng lẽ ngươi nương không có mang ngươi hồi địa cầu sao? A, nơi này là địa cầu. Tỉnh Tỉnh mắt sáng rực lên, cha ta cùng ta nói rồi, nói ta nương trước kia sinh hoạt ở chỗ này, còn nói nơi này người đều là bại lộ cuồng. Thích xuyên bại lộ quần áo, nguyên lai thật là như thế à. Tịch Tuyển Dương một đôi mắt ra vẻ hung hoành bộ dáng trừng Tỉnh Tỉnh liếc mắt một cái, Tỉnh Tỉnh lại một chút đều không sợ, một đôi mắt to nơi nơi chuyển. Sau đó rơi xuống Tịch Tuyển Dương trên người, đại cứu cứu, ngươi vì cái gì ăn mặc quần áo a? Nhập ra tùy tục. Nga, ta cũng muốn xuyên. Lúc này, một người tuổi trẻ nữ tử mang theo cùng Tỉnh Tỉnh không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài đi tới. Là chuẩn bị đóng phim sao? Nàng kia dò hỏi. Tỉnh Tỉnh không biết đóng phim là có ý tứ gì, liền đi theo gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đóng phim đâu? Kia cho ta ký cái tên đi. Tiểu diễn viên lớn lên thật đáng yêu a, là nào bộ diễn a? Không biết a. Không thấy được đoàn phim.